Mới vừa rồi thật sự là tại hạ nhất thời mắt vụng về, nói năng vô lễ, tiếp đãi không chu toàn, kính xin khách quý nhiều hơn tha lỗi, ha ha. Cười khan hai tiếng theo vừa nói quay đầu, lấy tay nhường cho. Mời, mời, mời vào trong phòng nói chuyện. Sở Dương khẽ mỉm cười, đem đao vào vỏ, đối với kia tiếp đãi tiểu thư lễ phép nói. Đa tạ cô nương dẫn kiến. Mới mang theo Miêu Nị Nị cùng nhau đi theo vị này Mạnh Triệu Cường đại quản sự đi vào. Miêu Nị Nị thẳng đường đi tới, một cước lớp 10 chân thấp, như giẫm ở đám mây một loại, chỉ cảm thấy mình giống như nằm mơ. Lại thật vừa một cây bảo đao. Chẳng qua là tại sao muốn nói vừa đây. Nội thất. Mạnh Triệu Cường đại quản sự cẩn thận kiểm tra trước mặt hai cây đao, một thanh kiếm. Không nghi ngờ chút nào, này vài món binh khí tan cũng là thiên cấp tuyệt phẩm binh khí. Nếu nói thiên cấp tuyệt phẩm, chính là đã vượt qua thiên cấp căn bản tiêu chuẩn, vô hạn đến gần thánh cấp tầng thứ, nhưng còn kém một chút như vậy điểm mà không có thể đạt tới thánh cấp tầng thứ thần binh. Cho nên loại này binh khí có một loại loại cho trong hai cách ở giữa gọi. Lại được xưng là ngụy thánh. Xin hỏi tiên sinh họ gì đại danh? Bị họ Sở, Sở Dương. Hàn huyên một phen, phân chủ khách ngồi xuống. Này hai đao một kiếm, ta đã nhìn kỹ quá, đích xác là thiên cấp tuyệt phẩm tầng thứ binh khí. Song chân chính để cho ta kinh ngạc chính là, này vài hớp binh khí ngọn gió lại vẫn là mới tinh, tựa hồ là chưa lây dính nhân quả thị phi vô chủ binh khí. Không thể không nói. Vị này đại quản sự ánh mắt vẫn còn rất độc. Cho nên ta liền có một chút nghi vấn. Này đao kiếm, rèn công nghệ như một, xác nhận xuất từ cùng vị đại sư thủ bút, nhưng không biết là kia vị đại sư làm bằng tạo. Còn có, này trên thân đao để nhất chú, là vị nào? Ta cũng không phải là dò thăm khách quý thân phân lai lịch, chẳng qua là rất là tò mò khi nào nhiều hơn một vị như thế được đại sư. Sở Dương thản nhiên nói. Đối với quản sự nghi vấn ta vô cùng xin lỗi, bởi vì này vị đệ nhất chú là của ta một vị huyên trưởng. Bởi vì kia ấu thân nhuộm tàn tật, vô năng tu luyện thượng thừa công pháp, này đây đem sở hữu tâm huyết cũng rót vào trong rèn một đường. Ta kia huyên trưởng đạm mạc danh lợi cũng không xuất đầu lộ diện, này đây ít có người biết. Những thứ này binh khí cũng là chính bản thân hắn đích thân chế tạo. Thì ra là như vậy. Mạnh Triệu Cường con ngươi đi lòng vòng, đối với Sở Dương trả lời hắn cũng không nghi ngờ, hai bên chẳng qua là lần đầu gặp mặt, nếu là Sở Dương vừa thấy mặt đã xuất phát từ nội tâm trọn phổi nói chuyện, ngược lại muốn hoài nghi Sở Dương động cơ. Sở Dương lạnh nhạt nói, ta đây vị huyên trưởng thủ nhỏ thích chế tạo binh khí, nhớ được khi hắn 17 tuổi năm ấy, cũng đã đánh tạo ra được hắn để nhất chuôi nhân cấp binh khí. Bất quá cũng đã dung rớt, dù sao cũng là lúc tuổi còn trẻ không thói quen tác phẩm. Đến hắn 28 tuổi thời điểm, đã có thể tiện tay chế tạo thiên cấp binh khí. Thấp hơn thiên cấp tầng thứ binh khí, hết sức thất bại tác phẩm, lưu chi ít lời gì. Mạnh Triệu Cường ánh mắt chợt mở to. Ta huyên hôm nay đã 52 tuổi, không còn nữa ngày đó tuổi trẻ khinh cuồng, nhân sinh trên đời thủy chung được suy nghĩ ăn, mặc, ở, đi lại. Sở Dương nhẹ giọng nói, ta huyên binh khí chẳng bao giờ bán ra quá, này là lần đầu tiên ta nghe thấy quý hành chi tên tới vừa hỏi đến tột cùng. Mạnh Triệu Cường đầu óc nhất thời linh hoạt. Như người trước mắt nói là thật, 28 tuổi đã có thể tùy ý chế tạo thiên cấp binh khí, hôm nay 52 tuổi tránh chỉ tráng niên. Như vậy người này còn phải đến sao? Được cái gì cao thâm tầng thứ đây? Đan tử nơi này ba thanh đao kiếm thượng xem ra tựa hồ vừa quyết định không giống lời nói dối. Nếu là có thể đem người này lung lạc ở, vậy cũng không phải là chỉ một số lớn tài nguyên chuyện tình rồi. Vốn là còn đánh coi là có phải hay không muốn đem hai người kia giết chết, đem ba vật thiên binh thu như trong túi. Bây giờ nhìn lại, hay là trước thử dò xét một chút vì nghi. Đắc tội một gã cấp đại sư chế tạo sư nguy hiểm thật sự quá lớn, kiên quyết cách được không bù đắp đủ cách mất. Các hạ coi trọng như thế bị được thật sự là bị làm được vinh hạnh, chẳng qua là cho tại hạ mạo muội hỏi một câu, các hạ vị đại ca này là một vị chế tạo đại sư, còn là một vị chú tạo tông sư. Nói đến chú tạo tông sư bốn chữ, Mạnh Triệu Cường trên mặt không tự chủ được địa lộ ra kính trọng thần sắc. Đại ca của ta sợ rằng vẫn chưa tới tông sư cảnh giới. Sở Dương nói. Nói thật, ta đối với chế tạo hành nghề cũng chỉ là sơ vượt con đường mà thôi, không cách nào phỏng đoán đại ca hắn hôm nay rốt cuộc đến trình độ nào, tựu chỉ biết là hắn chế tạo thiên cấp binh khí là chưa từng có thất bại trôi qua. Mấy năm gần đây tác phẩm lại càng toàn bộ vì tuyệt phẩm chi tác. Trong đó tình cờ cũng có thắng được tuyệt phẩm, bất quá số lượng tương đối không nhiều lắm. Mạnh Triệu Cường trên mặt co quắp mấy cái. Thắng được thiên cấp tuyệt phẩm, khởi không phải là thánh cấp. Như cái này thuyết pháp thật sự, cái này vị đại ca ít nhất cũng là một vị cao nhất đại sư. Hơn nữa dường như chữ hàng còn không ít bộ dạng. Cái này nhưng là phát, hoàn hảo mới vừa rồi không có tùy tiện động thủ, nếu không. Xin hỏi vị đại sư này trong tay còn có bao nhiêu lính như thế khí? Mạnh Triệu Cường cẩn thận nói. Cái này ta là thật không rõ ràng lắm. Nhờ đại ca để mắt để cho ta gọi hắn một tiếng huyên trưởng. Thật ra thì ta chỉ là chịu trách nhiệm hàng năm 3 lần cho hắn vận chuyển kim khí tài liệu. Thô sơ giản lược tính ra, ta trước sau đã vì hắn chở 70 vạn cân kim khí tài liệu sao? Sở Dương không xác định nói. Hắn người này sao tính tình rất có chút ít cũ kỹ, cũng là ta còn có thể nói được với mấy câu nói. Nếu không phải lần này tao ngộ vấn đề khó khăn cần đại lượng tài vật quay vòng, hắn còn chưa hẳn có lấy ra những thứ này đao kiếm bán. Chán. Tao ngộ vấn đề khó khăn. Nhưng không biết là gặp cái gì vấn đề khó khăn có thể có chúng ta có thể ra sức địa phương sao? Mạnh Triệu Cường nhạy cảm bắt được điểm này. Đa tạ quản sự quan tâm đại ca của ta nơi đó trước mắt chẳng qua là cần một số tiền lớn tài tựu đầy đủ. Sở Dương thở dài. Chính là bởi vì như vậy, chúng ta lần này cũng muốn tìm một người lâu dài người hợp tác. Bởi vì như vậy đấu giá chắc chắn sẽ không cứ như vậy một lần. Mạnh Triệu Cường trong lòng cơ hồ muốn cười ra tiếng. Này thật là buồn ngủ thời điểm đã có người đưa tới gối. Chúng ta cũng muốn cùng đại sư hợp tác lâu dài. Mạnh Triệu Cường thân thiết cười nói. Như vậy đối với lẫn nhau đều có lợi, ha ha. Sở Dương cũng nở nụ cười. Chúng ta cũng hy vọng có thể lẫn nhau song doanh, chỉ cần chúng ta lần này hợp tác có thể làm cho lẫn nhau cũng hài lòng, tin tưởng đến tiếp sau hợp tác cũng sẽ như thế. Đó là tự nhiên. Mạnh Triệu Cường hơn thân thiết. Chỉ không biết lần này kết toán, Sở Huyên cùng Lệnh Huyên chính là muốn chọn dùng loại phương thức nào. Là muốn đấu giá sau khi kết thúc tiền trả, vẫn còn tại chỗ bán đứt. Ta cùng quản sự nói thật sao, lần này thật là chờ dùng tiền, ý của chúng ta là dạ, lần này TUVQQAU, Dương Trường bán đứt, tin tưởng quản sự cũng sẽ không khiến chúng ta như thế nào lỗ là. Về phần tiếp theo thời điểm, sẽ phải dựa theo một ít lần đích đấu giá giá tiền tới tốt lắm. Sở Dương cầm làm ra một bộ cái gì cũng đều không hiểu bộ dạng, rất là thật thà nói. Ừ, đã như vậy này 3 bàn binh khí ta nhưng lấy làm chủ cho ngươi. 15 vạn tử vân tệ giá tiền. Mạnh Triệu Cường suy nghĩ một chút, ra khỏi giới. Không có được hay không? Sở Dương kịch liệt lắc đầu. Ta lúc đi ra, ta đại huyên đã từng trịnh trọng dặn dò quá, nếu là thấp hơn 25 vạn, là tuyệt đối không thể ra tay. Điểm này không có thương lượng. 25 vạn. Mạnh Triệu Cường nhích nhích miệng. Như lấy này 2 đao một kiếm phẩm chất mà nói, 25 vạn tự nhiên là đáng đích, bất quá lợi nhuận không gian tương đối cũng là không lớn. Lúc trước kia thanh mới vừa thiên cấp trường đao bán 5 vạn 7 ngàn tử vân tệ, như vậy. Loại này thiên cấp tuyệt phẩm binh khí tối thiểu cũng có thể bán 10 vạn một thanh. Nếu là tuyên truyền thật là tốt, vượt qua mấy cái chữ này cũng có tương lai. Như vậy tính toán xuống tới 25 vạn cũng là cũng còn đáng giá, nhất là còn có đến tiếp sau hợp tác đi theo, chớ nói còn có lợi nhuận không gian, cho dù thật muốn bồi một bồi hai, khoản này mua bán cũng vẫn phải làm. Đã như vậy quyền làm kết giao bằng hữu. 25 vạn tựu 25 vạn. Mạnh Triệu Cường hào sảng cười to. Nhưng không biết Sở Huyên để nghĩ phải như thế nào tính tiền. Sở Dương cũng không khách khí, nói. Mời quản sự giúp ta đổi lại 1 vạn thủy vân tiền, 5 vạn tử hồn tệ, còn dư lại tựu tất cả đều là tử vân tệ sao? Này không thành vấn đề. Này 1 vạn thủy vân tệ cùng 5 vạn tử hồn tệ coi như là ca ca dâng tặng cho huyên đệ, không có ở đây kia 25 vạn tử vân tệ bên trong, mong rằng huyên đệ không muốn từ chối, chúng ta kết giao bằng hữu, sau này thường xuyên qua lại, chớ để mới lạ. Như thế tựu đa tạ. Miêu lão sư từ trong phòng đi theo Sở Dương đi ra, hai người cũng là hai tay trống trơn, 3 thanh đao kiếm đã không thấy. Nhưng Sở Dương cũng đã biến thành một cái tiểu có thân gia tiểu phú hào. Chẳng qua là Miêu lão sư đến bây giờ còn không có thể ngất xỉu. Cứ như vậy, kia 25 vạn tử vân tệ tựu tới tay. Này dường như cũng quá dễ dàng một chút. Mắt thấy Sở Dương lấy ra một sấp giày tử hồn tệ, có khoảng mấy trăm quả bộ dạng đưa cho lúc trước sân khấu tiếp đãi cái tiểu cô nương kia. Tiểu cô nương thiên ăn vạn tạ, nàng hơn nửa năm tiền lương tăng lên dường như cũng không còn có nhiều như vậy. Sở Dương cười ha ha đi, rốt cuộc hãnh diện, một lần nữa trở về chỗ cũ vãng tích người có tiền cảm giác. Chúng ta hay là trước đi ăn cơm. Miêu nị nị theo thật sát Sở Dương phía sau, e sợ cho cùng đã mất. Trong bụng thật lòng đã là đói bụng đến phải muốn chết. Hai người tùy tiện gần đây tìm một cái quán cơm, lại là một vòng ăn uống thả cửa. Bữa tiệc này rượu chè ăn uống quá độ xuống tới, hai người hơi kém tựu chống đỡ chết ở tại chỗ, thật sự là bởi vì lúc trước đói bóng ma quá sâu khắc lại. Sở Dương ăn uống no đủ sau, đột nhiên có một loại muốn rơi lệ đầy mặt cảm giác. Ca hiện tại cũng là người có tiền. Miêu nị nị ăn uống no đủ sau, giống như trước có một loại muốn rơi lệ đầy mặt cảm giác. Ta các anh em là người có tiền. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện Tiểu Phàm. Nguồn truyện truyệnmb3.com. Chương 33. Đông Hoàng giới đại sự. Hiện tại có tiền, kế tiếp làm gì? Miêu nị nị lau miệng, rất là hài lòng vuốt tròn soi bụng hỏi. Tự nhiên là đi trước trả nợ a. Sở Dương than thở. Sau đó làm chứng nhận. Trả nợ. Còn gì chứng? Chính là lúc trước không có trả tiền kia bỗng nhiên, không phải thiếu một ít món nợ sao? Miêu lão sư nhảy lên lão cao. Ngươi còn muốn cho bọn hắn tiền cơm? Bọn họ không phải là đã được đến cây đao kia đến sao? Bọn họ nhưng là phát đại tài, đã sớm rất xa vượt qua tổn thất, làm sao còn muốn đi trả nợ. Ngươi có tiền không có nơi xài. Sở Dương thản nhiên nói. Tại sao không đi còn chứng, chúng ta lúc ấy đi ước nguyện ban đầu chẳng qua là ăn cơm, cho tới bây giờ cũng không có tính toán quá không trả tiền. A, cây đao kia chẳng qua là ở chúng ta không biết chuyện dưới tình huống ném ở nơi đâu, trong xương chỉ là chúng ta ăn cơm chùa nói cổ thôi. Vô luận người ta vì sao mà thu hoạch lợi, nhưng chúng ta lúc ấy đúng là ăn cơm nhưng không có đưa tiền. Đây căn bản là 2 chuyện khác nhau, hôm nay đã có tiền, làm sao có thể không đi trả nợ đây. Miêu nị nị cực đầu ngạc nhiên, mắt mũi trợn tròn trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Thật sự là không nghĩ tới trước mắt vị này nham hiểm xảo trá, quý ghế đa đoan, đầy bụng quỹ tâm mắt người trong xương lại có là một như vậy có nguyên tắc người, trong lúc nhất thời không khỏi nghiêm nghị lên kính. Ngày đó ta nhìn rồi, này tòa kim hà trong lầu hỏa kế phòng thu chi quanh thân trên dưới không có nửa điểm tu luyện dấu vết, chẳng qua là người bình thường. Sở Dương có chút bùi ngùi, nói. Tại như vậy quản lý nghiêm khắc xã hội loài người rằm coi như là chúng ta tu luyện giả cũng là cuộc sống khó khăn, huống chi những thứ kia đàng hoàng làm ăn người. Người ta bởi vì đao được tài là người nhà vận khí, nhưng chúng ta ăn cơm không trả tiền chính là chúng ta là không giả. Ngươi nói rất có đạo lý, ta ủng hộ ngươi. Miêu nị nị vung quyền nói. Nhưng ta không đi. Một mình ngươi đi đi. Ngươi thật sự là thiên cấp cao thủ. Sở Dương liếc mắt nhìn Miêu nị nị, này cùng mình trong suy nghĩ thiên cấp bộ dáng của cao thủ kém đến thật sự quá xa. Miêu nị nị giận tím mặt, cả người đột ngột địa vọt một tiếng toát ra một cổ nghiêm nhị khí thế, cả Tử Hà thành vào giờ khắc này thế nhưng thành Miêu nị nị nước phụ thuộc, một loại toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, trước mắt chỉ để lại một người. ngươi là tính toán phải thử một chút thiên cấp cao thủ lửa giận sao? Ta nguyện ý thành toàn ngươi. Miêu Nị Nị hổn hển nói. Bị liên tiếp như thế hoài nghi, Miêu Nị Nị coi như là bùn người, cũng có chút thẹn quá thành giận. Sở Dương hiểm hiểm bị vẻ này đột nhiên xuất hiện khí thế đánh sâu vào được bị thương, chỉ cảm thấy cơ hồ muốn không thở nổi, vội vàng cười khan. Không cần thử. Quay đầu xám xịt đi. Hắn sao thiên cấp cao thủ chính là thiên cấp cao thủ, nữa ngu ngốc thiên cấp cao thủ vẫn như cũ là thiên cấp cường giả. Cửu trọng thiên khuyết thượng tựa hồ vẫn hạn chế thần thức cùng khí thế bộc phát, lấy Sở Dương hôm nay tu vi căn bản là hướng không phá loại này hạn chế, không cách nào sử dụng bản thân cái kia loại thế, mà Miêu Nị Nị lại có thể thoáng cách bộc phát ra như thế mãnh liệt khí tràng, đây mới là thiên cấp cường giả thực lực chân thật. Hắn, ngươi nha thần khí cái gì? Qua nữa một thời gian ngắn chờ lão tử tăng lên, ta sẽ nhường ngươi biết cái gì gọi là lợi hại. Không phải là đem ngươi này mèo đầu đánh thành đầu heo. Sở Dương trong lòng lẩm bẩm tức giận mắng, dưới chân không ngừng chút nào. Đối với Sở Dương lần này đến đây còn tiền cơm Kim Hà trên lầu hạ cũng là cùng nhau ngạc nhiên. Thật thật chưa từng thấy người như vậy. Lúc trước ăn cơm chùa trình diễn vừa ra thật to trò hay cộng thêm để lại một cây bảo đao. Chuyển hôm khác, nhưng còn muốn tới còn tiền cơm. Này gọi chuyện gì chứ? Kim Hà lâu chòm dâu dê tử trưởng quỹ xấu hổ không có, tự mình tiếp đãi, một mặt là nghĩ đến mình đem người nhà tổ truyền bảo đao cho bán đi, trong lòng bao nhiêu có chút xấu hổ. Tiếp theo cũng là nghĩ tới, người trước mắt lúc trước có nhiều khả năng không biết bảo đao giá trị, mới đưa chi tiện tay để qua một bên, hôm nay biết được kia cây bảo đao đấu giá ra như vậy một số tiền lớn, không khỏi muốn tới phân một chén canh, thậm chí còn muốn tác trở về phần lớn bán đao tiền, nói gì giao tiền cơm, rất có thể chỉ là lời dẫn thôi, này đây cố gắng từ chối không nên. Sở Dương là cái gì, tuyệt đối tặc sắm không nên đích tay, chốc lát trong lúc cũng đã hiểu rõ rượu rồi lâu lão bản tâm tư. Lão bản không cần nhiều tâm kia bảo đao giá trị ta vốn là quả thật không biết, hôm nay cũng vô ý truy cứu cái gì, lão bản bởi vì đao mà được tài chính là lão bản nhà mình vận khí, cùng người không có càng, nói về ngày đó ta thật là cũng là nóng nảy mắt, mới ra hạ sách này. Nhưng thiếu người ta nhất phân trái, không trả không thoải mái, ngày đó không có tiền nói không được, hôm nay có tiền tự nhiên là không phải là còn không có thể. Sở Dương kiên trì làm cho người ta nghiêm nghị lên kính. Mãi cho đến hắn rời đi thật lâu sau, Kim Hà lâu bọn tiểu nhị còn đang nghị luận không dứt, cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Kim Hà lâu lão trưởng quỹ hít mắt liếc trong mắt nhìn Sở Dương đi ra ngoài, lẩm bẩm nói: "Hảo tiểu tử." Sau đó nói: "Phái người ra một chút người trẻ tuổi này ở nơi đâu dừng chân?" Đông Cực Thiên, Đông Hoàng Đại Điện. Theo thường lệ ba thiên nhất triều hội. Đông Hoàng bệ hạ theo thường lệ không có vào triều, tùy thừa tướng đại nhân chủ trì hết thảy công việc hàng ngày. Bình thường cũng chính là tùy tiện an bài hai câu còn chưa tính. Dù sao Đông Hoàng thiên những năm gần đây thật sự là thái bình vô cùng, cũng không có đại sự gì mà. Nhưng là nay thiên nhất vào triều, mọi người cũng cảm giác được có cái gì không đúng. Không khí xuất kỳ bị đè nén. Chẳng lẽ là xảy ra đại sự gì sao? Trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng rối rít suy đoán, bình tĩnh cuộc sống tất cả mọi người trôi qua thói quen, thật đột nhiên có chút việc, mặc dù còn không đến mức luống cuống tay chân, nhưng bao nhiêu có chút mịt mờ đột nhiên. Phía dưới ta tới tuyên bố một lúc sau an bài. Thừa tướng đại nhân nói. Này! Phía dưới mọi người cùng nhau khom người. Đông Hoàng bệ hạ có lệnh. Mọi người chỉnh tề đứng nghiêm, đừng xem Đông Hoàng bệ hạ lâu không lâm triều, uy tín cũng là chút nào cũng chưa từng giảm bớt. Các đại chức ty thống nhất sai có khả năng cao nhân thủ, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới cực đông khu vực. Mật thiết nhìn chăm chú nơi đó hết thảy động tĩnh. Không được Đông Hoàng lệnh, không được trở về, không được Đông Hoàng lệnh, không được tùy ý nhúc tay trần thế thị phi. Cực đông khu vực kể từ hôm nay toàn diện nhét vào Đông Hoàng điện tầm mắt. Không có gì lớn nhỏ, phải cặn kẽ hồi báo. Nếu có đến trễ người, sở ti trên dưới diệt hết chi. Từ hôm nay, long miệng giao cầu mở lưới, đao phủ thủ ngày đêm thay phiên công việc. Này một đạo Đông Hoàng lệnh để cho thừa tướng dưới sở hữu Đông Cực Thiên quan viên người người cũng là đầu đầy mê hoặc, rồi lại cả người run rẩy. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là cực đông khu vực xảy ra đại sự gì? Vì sao phái đi như vậy rất nhiều người rồi lại không cho phép bất luận kẻ nào xuất thủ? Tự mâu thuẫn đi. Còn có, xảy ra chuyện nhưng muốn cả ngành thống nhất tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Đây cũng quá quý gì, thật là bá đạo. Các vị, ngàn vạn đừng động tới ta, không đề cập tới tỉnh các ngươi. Thừa tướng Chiến khẽ địa đứng ở đại điện đang phía trước, nhất phái tuổi già sức yếu bộ dạng. Lần này đi trước cực đông khu vực tùy chư vị mình điều khiển nhân thủ. Bất quá, nếu là bị phái đi ra người làm liên lụy tới chư vị nhất tộc sinh tử, đến lúc đó cũng không nên hối hận, cũng không yêu cầu tình. Cầu tình cũng vô dụng. Ít nhất lão đầu tử ta không có này mặt tử, mời chư vị thận trọng suy nghĩ, cẩn thận tuyển chọn. Chư vị tự hành bảo trọng sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau trợn mắt hốc mồm. Thừa tướng lời này có ý gì? Là nói chuyện này túc hành thiên thính, ai cũng không có tình cảm nói. Tản mát triều hội, có một chút lão gia nầy tựu một loạt mà lên, đem thừa tướng vây quanh ở chính giữa. Thừa tướng đại nhân, lần này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là động rồi. Đếm 10 vạn năm cũng không như vậy. Thấu điểm ý sao, khác cho chúng ta đống lửa suy đoán lung tung, mọi người đều là lão giao tình. Thừa tướng khuôn mặt u sầu. Tất cả mọi người là người quen cũ, lời nói thật sự nói, đến tột cùng như thế nào ta cũng không biết. Đông Hoàng bệ hạ lúc trước cũng là mật chiếu ta đi qua, sau đó đã đi xuống đạo này chiếu lệnh. Lão hủ so sánh với chư vị cũng không mạnh hơn bao nhiêu, đến hiện tại cũng là không hiểu ra sao. Chư vị, chúng ta tự cầu nhiều phúc sao? Các ngươi hoàn hảo, một người gặp chuyện không may chỉ liên lụy các ngươi riêng của mình trước ti. Lão phu nơi này thảm hại hơn, tùy ngươi cửa người nào xảy ra chuyện, lão phu đều được theo ngồi. Lần này phủ thừa tướng chỉ sợ cũng muốn đại động. À! Mọi người kinh ngạc càng sâu. Thừa tướng đại nhân thán tức giận bỏ đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau một hồi, giải tán lập tức. Nhanh đi về an bài nhân thủ đi trước sao? Đây cũng là 100 triệu không thể trì hoãn nha. Những thứ kia có tính cách khuyết điểm tham tiền háo sắc, ăn hối lộ trái pháp luật. Vân vân, ngàn vạn không thể phái đi qua a, một khi ra khỏi không may đầu óc của mình chẳng khác nào buộc ở đám người này dây lưng quần lên. Rốt cuộc phách người nào đi mới có thể hoàn toàn yên tâm đây? Buồn người a, cũng không thể lão phu mình đi đi. Sở Dương kế tiếp chính là vội vàng trước tìm một gian khách sạn ở, có giấy căn cước, tự nhiên thuận lợi như ở, sau đó túm thượng Miêu Nị Nị, hai người tìm một vị bổn địa hướng đạo, bắt đầu bắt tay vào làm công việc các loại giấy chứng nhận. Ngươi không phải là tính toán phải ở chỗ này ở lâu sao? Miêu Nị Nị đối với Sở Dương cử động có chút không giải thích được. Ta đã từng đã nói, muốn ở Cửu Trọng Thiên khuyết thứ nhất nhìn qua thành thị đặt chân thành lập cơ nghiệp. Sau đó từng bước khuyết trương. Sở Dương đạm cười nhạt nói. Thật ra thì người chính là như vậy tử, muốn khởi bước, ở nơi đâu cũng có thể khởi bước. Cần gì chấp nhất cho cái gì riêng thành thị. Bên này quản lý quá nghiêm khắc một chút, chỉ sợ bất lợi với ngươi khởi bước sao? Miêu Nị Nị hảo tâm nhắc nhở. Tử Hà Thành chính là Cửu Trọng Thiên khuyết số rất ít mấy dọc theo thành thị một trong, chính là bởi vì dọc theo cho nên thành người ngoại lai phi thăng đất. Cũng chính là bởi vì thành phi thăng đất, từ đối với vu phi thăng người bảo vệ, nơi này quản lý cũng là có thể có nhiều nghiêm khắc thì nhiều nghiêm khắc, so sánh với những thứ khác thành thị nghiêm khắc gấp 100 lần trở lên, đây tuyệt đối không phải là nói giỡn. Nói một cách khác, ở những thành thị khác ngươi chỉ cần có tiền có lực, có thể không hề kiêng kỵ phát triển nhà mình thực lực, thế lực, nhưng ở chỗ này, ngươi đánh cuộc chiến này cũng sẽ có người trông nom. Cực đoan là không tự do, cho nên chỉ cần là tu vi nhô cao người cũng sẽ không lựa chọn ở chỗ này ở lâu. Này trong cơ bản xem như một cách vô cùng thế tục thành thị. Hơn nữa cực độ tính bài ngoại. Cần gấp nhất chính là cơ hồ tựu không người nào dám ở chỗ này gây chuyện. Bởi vì trong chừng phi thăng rừng rậm chính là một nhóm cao thủ. Mỗi cái thiên vực, Như vậy phi thăng rừng rậm đều chỉ có đông nam tây bắc bốn, đều là ở vào xa xôi khu. Những người này bình thường không hỏi thế sự, nhưng một khi là đã ra tương đối lớn náo động, sẽ tức thì xuất thủ tham dự. Mà những người này tu vi bởi vì đặc thù nghề nghiệp quan hệ, từng cái cũng là chân chân chính chính đại cao thủ, tùy tiện một cách đi ra ngoài cũng có hùng bá nhất phương tư cách. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện Tiểu Phàm. Nguồn truyện truyệnmv3.com. Chương 34. Tử Hà Vương Phủ, lấy ngươi thực lực bây giờ, thu thập ngươi dùng dễ như trở bàn tay cũng là cất nhắc ngươi, những người đó suy khẩu khí ngươi có thể cũng không ngăn cản được. Ta mặc dù không lịch sự thường đi ra ngoài, nhưng đối với mấy cái này tương đối cấm kỵ chuyện tình, ta còn là biết một ít. Miêu Nị Nị hảo tâm nói. Nếu là ngươi thật sự có hùng tâm tráng trí, nên đi ra ngoài phát triển. Sở Dương mỉm cười nói. Nơi này hoặc là tốt hơn cũng nói không chừng, loại này nghiêm khắc quản lý xã hội, ta dĩ vãng cho tới bây giờ cũng không có trải qua, bất quá, ta cảm giác rất mới lạ. Cho nên muốn phải ở chỗ này trước phát triển một phen xem một chút. Rồi hãy nói, chính là bởi vì quản lý nghiêm khắc, ngược lại tồn tại rất nhiều có thể lợi dụng chỗ sơ hở. Ta trước khởi bước sau, rồi hãy nói những khác sao. Còn có, người quý có tự biết rõ. Lấy ta thực lực bây giờ, đi ra ngoài mặc dù cơ hội lớn hơn nữa, nhưng cũng là bị chết nhanh hơn. Sở Dương cười nhạt, nói. Cho nên, ta muốn trước phong phú mình. Còn nữa, chính là tiền. Sở Dương ha hả cười một tiếng. Bất kể là cái gì thế giới, không có tiền cũng là trăm triệu không thể. Cho nên thiết yếu chi cấp, chính là kiếm tiền. Mà loại chế độ xâm nghiêm xã hội, kiếm tiền mặc dù khó khăn, nhưng có bảo đảm. Nếu là đổi lại lung tung khu vực, sợ rằng hữu mệnh lấy tiền mất mạng xài. Mấu chốt vẫn còn thực lực không đủ. Miêu Nị Nị trầm mặt hạ xuống, nói. Chính xác, ngươi nói đúng. Sở Dương nhàn nhạt cười cười. Hắn mặt ngoài cuồng vọng, nhưng kể từ khi lên tới cửu trọng thiên khuyết một khắc kia bắt đầu, hắn tựu giữ vững vô cùng thanh tĩnh. Mình đã mình ở cửu trọng thiên đại lục sở hữu thành tựu, hoàn toàn quy linh. Ở chỗ này, ta chính là hai bàn tay trắng từ đầu khởi bước. Ở chỗ này, ta chính là thực lực tầng dưới chót nhất, cần muốn phải liều mạng đi đánh liều. Ở chỗ này ta chính là một nghèo rớt mồng tơi, cần muốn phải liều mạng địa kiếm tiền. Hiện tại, không phải là ta hưởng thụ thời điểm. Bất kể lúc nào, chính là Sở Dương loại này thanh tính tự biết rõ, mới để cho hắn tại cái gì khốn cảnh trung đô có thể có thành thạo. Bởi vì bất kể nhiều ác liệt hoàn cảnh, Sở Dương cũng đã sớm trước thời hạn có chuẩn bị. Liên tục 3 ngày, hai người đem Sở Dương phải cần các loại giấy chứng nhận cũng làm xuống, ngay cả bình thường phí dùng cộng thêm nhất định hối lộ. Coi là đem xuống tới. Lại hoa đi ra ngoài vượt qua 1.000 mai tử vân tệ. Đối với làm một đời cao thủ lại cho một chút thế tục người bình thường quan viên đưa hối lộ, Miêu Nị Nị đại thán biệt khuất, Sở Dương đối với lần này cũng là không chút nào để ý. Kế tiếp muốn cũng là tìm kiếm chỗ ở, nếu muốn dài ở, vốn ở khách sạn tự nhiên không phải là kế lâu dài. Sở Dương coi trọng một cái nhà tọa nhà lớn đại thủ bút để cho Miêu Nị Nị thất kinh. Tử Hà Vương Phủ chiếm diện tích 999 mẫu. Chính là Tử Hà thành đệ nhất kiến trúc. 999 mẫu. Mấy cái chữ này để cho Sở Dương tim đập thình thịch. Vị khách quan kia có điều không biết. Này Tử Hà thành lai lịch cũng là bởi vì chỗ ngồi này Tử Hà Vương Phủ mà đến. Này Tử Hà Vương Phủ không biết kia lai lịch cũng không biết đệ nhất đảm nhận chủ nhân là ai. Lịch sử có nhiều lâu. Cũng thì không cách nào khảo chứng. Vốn là này Tử Hà thành chính là vài ngàn năm trước Tử Hà Vương ra đất phong. Tử Hà Vương ra đến sau, dùng chỗ ngồi này tọa nhà lớn cho rằng Tử Hà Vương Phủ mới có cái tên này. Trước có Tử Hà Vương mới có Tử Hà thành. Càng về sau Tử Hà Vương ra hậu nhân thưa thớt, nhiều lần thay đổi rất nhanh sau từ từ này Tử Hà Vương Phủ cũng chưa có hậu nhân tồn tại. Thành Tử Hà thành một chỗ quang cảnh. Nơi này là không đối ngoại bán. Cho dù muốn bán, cũng nhất định phải nhận được thành chủ cho phép, hơn nữa giá tiền tất nhiên là một thiên giới. đối với Hướng Đạo giới thiệu hóa hảo tâm khuyên nhủ. Sở Dương bỏ mặt, chẳng qua là vây bắt này Tử Hà Vương phủ vòng vo vài vòng. Càng chuyển, Sở Dương đối với cái này càng thì thích. Này Tử Hà Vương phủ tựa hồ mơ hồ lộ ra một loại đặc thù mùi vị, nhưng đến tột cùng đặc thù ở nơi nào đây, Sở Dương nhưng không nói ra. Chẳng qua là cảm giác từ đáy lòng thích. Trừ kia phân đặc biệt thích cảm giác ở ngoài, ở lần đầu nhích tới gần chỗ ngồi này vương phủ thời điểm trong cơ thể vốn là đã tạo thành vi diệu thăng bằng cửu đại kỳ dược đột nhiên có chút sao động. Vẫn không có gì động tính Tử Tiêu tháp cũng trong lúc bất chợt khẽ rung động, phát ra một loại giống như mừng rỡ cảm xúc. Thậm chí ngay cả cửu kiếp kiếm cũng là có chút ít phấn chấn ý tứ, bên trong dường như còn có chứa một cổ tử mê võng đắc ý vị. Trở lên này ba loại biến hóa, cho dù chỉ phát sinh, Sở Dương đối với này Tử Hà Vương phủ cũng là muốn bắt buộc phải có, huống chi ba loại sao động đồng thời phát sinh. Trên thực tế, cơ hồ sở hữu người ngoại lai tới chỗ này cũng chưa có người không thích Tử Hà Vương phủ, thật ra thì người địa phương lại có ai không yêu thích chỗ ngồi này phủ để đây. Nhà này tọa nhà giống như là trời xanh tựu chọc người thích một loại. Vị kia Hướng Đạo khổ khẩu bà tâm nói. Lúc trước cũng có không ít người có tiền muốn bỏ vốn đem chi mua lại, nhưng thứ nhất là đồng ý giá tiền cao làm cho người ta chùn bước, thứ hai Tử Hà thành thái quá mức trời xa, ba tới nơi này trói buộc quá nhiều, cuối cùng tất cả mọi người lựa chọn buông tha cho. Chỉ có 3.000 năm trước một vị siêu cấp phú hào đã từng mua lại, nhưng mua lại không lâu sau, không biết làm tại sao, vị kia phú hào cả nhà cũng ngộ hại. Chó gà không tha. Khách quan vẫn còn buông tha đi. Miêu Nị Nị thở ơ lạnh nhạt. Hiện tại hắn cũng phát hiện Sở Dương một cái tính chất đặc biệt. Chỉ cần nhận thức đúng chuyện tình, đó chính là một vạn đầu bướm cũng kéo không trở lại. Hiện tại người này khuôn mặt thích không che giấu chút nào, xem ra tiểu tử này là thật thích chỗ ngồi này Tử Hà Vương phủ. Chỉ bất quá, muốn này Vương phủ cần một cái rất cần thiết điều kiện tiên quyết, chính là có lớn lao tài phú. Lấy Sở Dương hiện nay đang có cái kia 20 vạn tử vân tệ thân ra mà nói, sợ rằng ngay cả mua người tiếp theo rác cũng xa xa không đủ, kia Sở Dương vừa tại sao phải mua đây? Chớ đừng nói chi là, mua lại sau còn cần có hàng ngày quản lý, tu sửa, duy trì, nhân viên, nô bộc. Những thứ này vừa không thể nghi ngờ là một khác bút không rẻ tiêu tiền, hơn nữa còn là không gián đoạn quanh năm suốt tháng tiêu phí. Tốt tòa nhà. Sở Dương vỗ vỗ tay. Chỗ ngồi này tòa nhà, ta muốn định rồi. Miêu Nị Nị chợt ra bên ngoài thổi hơi. Người này thật đúng là muốn quyết đoán cuồng vọng được không biết trời cao đất rộng. Nghĩ lầm rồi lòng của ngươi, coi như là đem ngươi bán ngươi cũng mua không nổi. Miêu Nị Nị rốt cuộc bắt được cơ hội, nước miếng tung bay cổ động đà kích. Ngươi này nông thôn đến hai lúa, căn bản tựu không biết tiền là cái gì. Huống chi có nhiều thứ, không phải là có tiền là có thể mua được. Tỉnh sao ít làm mộng tưởng hão huyền, trời còn chưa có tối đây. Sở Dương cảm thụ được trong cơ thể cửu đại kỳ dược sao động yên lặng nói. Miêu huynh, dám đánh với ta đánh cuộc sao? Miêu Nị Nị dương nanh múa vuốt nói. Đánh cuộc? Đánh cái gì đánh cuộc? Tự lấy này vương phủ vì rót a. Nửa năm thời gian làm hạn định, ta để cho chỗ ngồi này Tử Hà Vương phủ trở thành của ta. Nếu là làm không được, ta liền thua. Nếu là ta làm được, ngươi tựu thua. Sở Dương từ từ nói. Nửa năm thời gian. Miêu Nị Nị dè biểu. Cho dù cho ngươi 1.000 năm ngươi cũng không còn này bản lãnh. Nói đùa gì vậy? Ngươi liền nói ngươi đánh cuộc hay không sao? Sở Dương lộ ra khiêu khích mỉm cười. Ngươi muốn đánh cuộc ta liền cho đánh cuộc. Miêu Nị Nị không cam lòng yếu thế. Dù sao ta là thắng định rồi. Lúc đó bàn về định đánh cuộc muốn đánh cuộc công đạo, đánh cuộc vừa mở, đánh cuộc pháp đã định, như vậy kế tiếp chính là hai bên tiền đánh cuộc. Cách này tự nhiên tùy ngươi nói đi, đánh cuộc gì. Nếu là ta thua, ta bại bởi ngươi một thanh thánh cấp binh khí. Một bui hoàn toàn thành hình mang dược linh ngọc tuyết linh sâm. 10 miếng tử tinh hồn cộng thêm khác một càng thêm thần kỳ cứu mạng bảo vật. Sở Dương lái điều kiện. Miêu Nị Nị đặt mông ngồi dưới đất, Há to miệng nhìn Sở Dương, thiếu chút nữa mà tự hít thở không thông. Một thanh thánh cấp binh khí. Hoàn toàn thành hình mang dược linh ngọc tuyết linh sâm. 10 miếng tử tinh hồn. Nữa cộng thêm một càng thêm thần kỳ cứu mạng bảo vật. Tiền đánh cuộc lại mở được lớn như vậy. Coi như là Minh biết mình thắng được định rồi, cánh vẫn còn có chút đón không thu được. Trong lúc nhất thời Miêu lão sư chân chính có chút ít kinh hãi. Không cần ngươi lớn như vậy tiền đánh cuộc sao, chỉ sợ chẳng qua là những thứ này tiền đánh cuộc trong đó bất kỳ giống nhau cũng đã xa xa vượt ra khỏi của ta dự chủ. Đây là gì ý tứ? Cũng không cần nói là nhiều như vậy thứ tốt, cũng chỉ muốn trong đó một quả tử tinh hồn, ta liền cho đánh cuộc, hơn nữa cái gì ta cũng dám cho đánh cuộc. Người này lại một hơi nói ra nhiều như vậy. Nhưng ngay sau đó, Miêu lão sư trong lòng lại đột nhiên thăng lên khổng lồ hưng phấn. Nếu là ta thắng, những đồ này có thể bị toàn bộ thuộc về ta. Có những đồ này đủ để cho Miêu tộc đem Lang tộc cả áp chế đi xuống. Coi như là hơn cường đại hổ tộc, chỉ cần là có những đồ này làm nổi tình, hơn nữa nhất định thời gian phát triển, đó cũng là không nói chơi a. Ta thua làm sao? Miêu nị nị thấp thỏm mà mong đợi địa hỏi. Thủy Trung là người làm công tác văn hóa, coi như là Minh biết mình phần thắng 9 thành 9 thắng bại trước mắt vẫn là không biết, tiền đánh cuộc mở được lớn như vậy, chẳng lẽ hắn muốn đánh cuộc ta cái này mệnh? Nhưng chỉ là ta cái này mệnh dường như cũng không đáng nhiều như vậy sao? Vậy hắn muốn gì? Người của ta? Không thể không nói, Miêu lão sư giờ khắc này suy nghĩ nhiều. Ngươi đang ở đây kia mò mẫm suy nghĩ cái gì đây? Ta đem lời nói với ngươi rõ ràng, dè đặt ngươi suy nghĩ lung tung, ngươi nếu là thua. Đã nói lên cái này Tử Hà Vương phủ là của ta. Đúng không? Chỗ này của ta nhất định là cần nhân thủ xử lý á. Sở Dương giơ lên một đầu ngón tay, nói. Ta muốn ngươi Miêu tộc 10 thánh cấp cao thủ, 1000 tên thiên cấp cao thủ đến cho ta làm việc. Miêu nị nị nhất thời phát điên. Ngươi động không nói đem chọn Miêu tộc cũng cho ngươi đây. Cho dù cả Miêu tộc đóng gói đưa cũng không còn có nhiều như vậy cao thủ. Ngươi cho rằng thiên cấp cao thủ cũng là lớn cải trắng không? À, đó là ta hiểu lầm. Ta còn tưởng rằng giống như ngươi vậy cũng có thể suốt ngày. Sở Dương nói đến một nửa thức thời ngừng miệng. Dù vậy, Miêu lão sư cũng đã giận sôi lên. Ta nói thiệt cho ngươi biết, cả Miêu tộc cũng tựu chỉ có một thiên nhân cấp, 14-15 vị thánh cấp, còn có không tới 100 vị thiên cấp. Miêu lão sư giận phát muốn điên. Chúng ta Miêu tộc meo meo miệng có hơn 9.000 vạn. Ngươi hôm nay hiểu được đến sao? 100 vị thiên cấp cao thủ phân tán khắp nơi, tùy tiện một cái cũng là chúa tể một phương. Miêu nị nị thượng thoan hạ khiêu, trên đầu tóc cũng chuẩn bị dựng lên, con ngươi cũng không có hạn lớn hơn phòng đi ra. Ngươi lại vừa lên tiếng sẽ phải 10 thánh cấp, 1000 vị thiên cấp. Mẹ mày! Ngươi nghĩ cái gì tới, ngươi tái sao không đi chết đây? Mèo mèo! Ngạo thế cửu trọng thiên! Nguyên tác! Phong Lăng Thiên Hạ! Thực hiện! Tiểu Phàm! Nguồn truyện! Truyện mb3.com Chương 35. Siêu cấp một đánh cuộc thiên địa chứng kiến. Thì ra là Miêu tộc yếu như vậy à. Khó trách ngươi nhất tộc chi sư bị người đuổi giết được thảm như vậy. Sở Dương lăng lăng nói. Thả ngươi meo meo cái rắm. Miêu nị nị giận tím mặt, cơ hồ bị Sở Dương khí đi ra bệnh tim. Thực lực như vậy ai dám nói kém. Chúng ta Miêu tộc ở yêu tộc trong mặc dù so ra kém các đại yêu tộc, nhưng cũng là vững vàng trong đất bơi. Ta là bị người đuổi giết sao? Rõ ràng là bọn họ đánh lén chúng ta ở phía trước. Lợi hại như thế các ngươi tái sao không đi chiến thiên ma? Sở Dương khinh thường nói. Hồn đảm meo meo. Hồn đảm meo meo a. Miêu lão sư quát lên như sấm. Ít nhất phải đến thánh cấp trở lên tầng thứ mới có tư cách đi thiên ma chiến khu. Bao nhiêu vạn năm trôi qua, chúng ta Miêu tộc đi qua thiên ma chiến khu lịch lãm, đã sớm vượt qua 10 vạn tiền bối. Trong đó có hơn phân nửa cũng chết ở nơi nào, ngươi chỉ đành phải một điểm không quan trọng đạo hạnh, không quan trọng kiến thức, ngươi biết cái gì? Chiến thiên ma là như vật hiếu chiến. Hồn đảm meo meo. Sở Dương hít một hơi thật sâu. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Xem ra này thiên ma thật là khó đối phó a. Như vậy đi, 10 thiên cấp, 1000 vị địa cấp. Như vậy được đi. Sở Dương nói. Được cay rắm, không được. Miêu lão sư lắc đầu như trống bỏi. Nhiều nhất 5 vị thiên cấp, 500 vị địa cấp. Hơn nữa nếu thời hạn mượn, kia cũng có thể đồng ý. Sở Dương giải quyết dứt khoát. Đánh cuộc tạo thành. Miêu lão sư giận dữ ngạc nhiên. Ta nói rất đúng nhiều nhất. Nhưng là, dường như đã chậm. Trên bầu trời đột nhiên một đạo rực rỡ sáng mờ chiếu xuống, một cái thanh âm uy nghiêm nói. Đánh cuộc đã thành. Hai bên không được đổi ý. Đổi ý người thiên nhân trung vứt tới. Cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa để cho Sở Dương cùng Miêu lão sư đồng thời ngây người như phỗng. Thiên địa chứng kiến. Làm sao phải thiên địa chứng kiến? Miêu lão sư như bị sét đánh thất hồn lạc phách, lẩm bẩm nói. Đây là cái gì tình huống? Loại này thiên địa chứng kiến một loại chỉ có ra hiện tại thiên cấp lấy thượng võ giả sinh tử quyết chiến, làm sao hiện tại nho nhỏ đánh một cách đánh cuộc, lại cũng có thể rước lấy thiên địa chứng kiến. Chẳng lẽ nói hiện tại Đông Hoàng thể ước ti mọi người rảnh rỗi như vậy? Sở Dương cũng sườn sốt. Đánh cuộc lại cũng có thể rước lấy thiên địa chứng kiến. Này cửu trọng thiên khuyết chính là cửu trọng thiên khuyết a. Quả nhiên cùng cửu trọng thiên có thật to bất đồng. Ai, nói như vậy, trong nửa năm này thật muốn phải liều mạng. Vạn nhất mình mua không được cái này Tử Hà Vương phủ, như vậy mình ngay cả ăn quy cũng không được. Lúc này lại còn có thể tâm tư ăn quy. Quả nhiên là Sở Diêm Vương. Không coi ai ra gì nói chuyện với nhau hai người, một cách mới vừa lên tới gì cũng không hiểu, một cách đần độn không dành thế sự, có thể nói không hề kiêng kỵ, trong lòng nghĩ đến cái gì, trong miệng hãy nói đến cái gì, lại tựa hồ như hoàn toàn quên, nơi đây cũng không cũng chỉ có hai người bọn họ tới. Bên cạnh người thứ ba chịu trách nhiệm cho bọn hắn dẫn đường cái kia vị hướng đạo hội này đã là bị làm cho sợ đến cả người run run cơ hồ cũng muốn đứng không yên. Này hai người rốt cuộc là ai a? Muốn lúc trước Sở Dương nói muốn mua vương phủ tin tức mặc dù cũng coi như rung động, hướng đạo ngược lại không có quá để vào trong lòng, dù sao trên cái thế giới này không biết tự lượng sức mình nhiều lắm, cơ hồ sở hữu chứng kiến quá Tử Hà vương phủ mọi người sẽ đối với chỗ ngồi này rộng lớn phủ để thèm thuồng. Vãng tích không biết có bao nhiêu hy vọng có thể đem này phủ để làm của riêng, như Sở Dương một loại đại phóng quyết từ cũng không ở số ít, nhưng cuối cùng nhưng toàn bộ không công mà lui, tuyệt số ít thân thân nếm thử, khó hơn có kết quả tốt. Chân chính để cho hướng đạo rung động, cũng là trận kia ra người bất ngờ thiên địa chứng kiến, dường như tùy tiện nước miếng nói một loại đánh cuộc, lại đưa tới thiên địa chứng kiến. Cho dù tiền đánh cuộc nói xong như thế nào to như gì khoa trương, nhưng cũng bất quá nói đúng là nói mà thôi, người nào vẫn còn không suy bướng, nói mạnh miệng, khản núi lớn a. Nhưng hôm nay thể ước đã thành lập, dường như nói cái gì nữa tất cả cũng chậm. Vị này hướng đạo thật là có chút quấn quyết nhìn Sở Dương, thấy hàng này vẻ mặt dương dương đắc ý, không nhìn được cũng có chút đàn đau. Vị khách quan kia, nhìn ngài cũng là người lương thiện, ta khuyên ngài một câu. Ngày hôm nay có thể là có chút vọng động. Hướng đạo châm trước tiếng nói. Làm sao? Sở Dương hư tâm đạo. Cái này. Mua Tử Hà Vương phủ trước kia đúng là từng có quá tiền lệ bất quá. Đó cũng không phải là một loại người bình thường có thể mua được rồi. Mua được rất tốt. Chẳng những cần phải có tương đối thân phận địa vị là điều kiện tiên quyết. Còn phải có rộng lượng tiền tài. Hướng đạo ngụ ý chính là, ngươi hiện tại cái gì cũng không cụ bị, lại còn không khẩu bạc nha lấy chồng đánh lớn như vậy một cách đánh cuộc. Thiên địa làm chứng lời thề cũng không tùy tiện nói tiền đánh cuộc, sau có thể quy nợ đồ chơi. Ta biết. Sở Dương hời hợt. Ngài biết. Ta cảm thấy được ngài chưa chắc biết. Hướng đạo có chút im lặng. Ngài có biết hơn 3.000 năm lúc trước vị phú hào mua lại Tử Hà Vương phủ. Xài bao nhiêu Tử Hà tệ? Xài bao nhiêu? Sở Dương Tử thì có hơn 20 vạn tử vân tệ bằng thân, làm sao cũng là tiểu có thân gia, chính là một ngọn tòa nhà coi là cái gì, rất giỏi nhiều hơn nữa mua vài bả binh khí, cái gì không hoàn toàn có. Ngay lúc đó giá tiền là 950 vạn. Tử hà tệ. Không phải là tử hồn tệ, cũng không phải là tử vân tệ. Hướng đạo nặng nề nói. Kia cũng không phải là rất nhiều a. Sở Dương mỉm cười, chỉ cần có giới là tốt rồi. Nhưng ngay sau đó trong lòng chính là chấn động mạnh một cái. Tử hà tệ. Hiện tại mấy cái chữ này có thể ngài cảm thấy không phải là rất nhiều. Hướng đạo trong lòng ruột cũng đã củ kết liễu. 950 vạn tử hà tệ còn không nhiều. Cho dù 950 vạn thủy vân tiền cũng có thể đem cái thế giới này tuyệt đại đa số mọi người hù dọa một cái té ngã có được hay không? Ta đổi lại một loại thuyết pháp cùng ngài nói đi, ở Tử Hà Thành, một loại tóc hối cua dân chúng, năm thu vào nhiều nhất cũng bất quá chỉ có 1-2 ngàn thủy vân tệ bộ dạng, giống ta người bậc này, một năm có thể có 3 nghìn thủy vân tệ thu vào, không dám nói như thế nào ưu việt, lúc đầu có thể ăn được ăn no ăn mặc ấm áp ngủ được thoải mái. 100 thủy vân tệ có thể đổi một cái tử hồn tệ. Mà 100 tử hồn tệ thì tương đương với một cái tử vân tệ. Nhưng muốn 1 vạn tử vân tệ mới tương đương một quả tử hà tệ. Như thế đổi xuống tới, một quả tử hà tệ chẳng khác nào một ức thủy vân tệ. 950 vạn tử hà tệ, đó chính là 950 vạn ức thủy vân tệ. Hướng đạo hào tâm giải thích. Rốt cuộc rất có chút ít nhìn có chút hả hê địa nhìn Sở Dương mặt từ từ biến thành đen. Chày gỗ. Hiện tại biết ngươi tiền đánh cuộc liên quan đến tiền tài có bao nhiêu đi. Chột dạ đi. Run sợ đi. Can chiến đi. Sở Dương đúng là sợ hết hồn. Hiện tại như vậy tính toán lời của hắn sao lại muốn nhiều tiền như vậy. Không khỏi một trận im lặng. Mà đây là 3.000 năm trước giá tiền. Hướng đạo thiện ý, nhắc nhở, nói. Nếu là hiện tại muốn mua Tử Hà Vương phủ, đầu tiên tự nhiên là muốn hướng quan phủ hỏi thăm có phải hay không nguyện ý bán đứng, bất quá cho dù quan phủ chịu bán đứng giá tiền ít nhất cũng phải ở cái giá tiền này trên cơ sở, hơn nữa gấp 10 lần. Đây là bảo thủ nhất đoán chừng, sẽ không thấp hơn. 950 vạn Tử Hà tệ gấp 10 lần là bao nhiêu? Ở một bên nhìn có chút hả hê Miêu lão sư thấu thú hỏi. Chán chính là 9.500 vạn tử hà tệ a, rất đơn giản là có thể tính ra tới a. Hướng đạo nhìn Sở Dương tựa như nhìn một cách ngu dường như vậy cười cười, nói. Nếu là đổi thành thủy vân tệ còn lại là 9.500 vạn ức thủy vân tệ. Số tiền này nếu là thật sự tập trung ở cùng nhau chẳng qua là dùng thủy vân tệ lời của ít nhất có thể trồng chất lên Tử Hà Thành lớn như vậy thành. Ba tòa. Số tiền này nếu là đổi thành lương thực đầy đủ cửu trọng thiên khuyết mấy ức nhân khẩu. Ăn được suốt một năm. Còn không phải là bình thường trên ý nghĩa ăn no mà là ấm no tài nghệ. Thậm chí là đến gần thường thường bậc trung nhà cái kia loại ăn pháp. Mỗi 2 ngày có thể ăn một bữa thịt, mỗi 3 ngày có thể ăn một con cá, mỗi nửa tháng còn có thể tiếp theo tiệm ăn. Ngày lễ ngày Tết còn có thể làm thân quần áo mới, sanh con ngã bệnh các chủng chuyện sở hữu chi tiêu toàn bộ cộng thêm. Cả cửu trọng thiên khuyết ngay cả nhân tộc mang yêu tộc, suốt cuộc sống một năm. Hướng đạo miệng bá bá bá giống như bắn liên hồi một loại nghiêng tiết. Sở Dương chỉ có thấy được trong miệng hắn không ngừng động tác cái kia con đầu lưới trong lúc bất chợt rất muốn đem nầy đầu lưới cắt đi cho chó ăn. Miêu nị nị nhìn có chút hả hê còn chưa tính có thể ngươi cái này hoàn toàn không có xính líu người cũng đi theo nhìn có chút hả hê. Ngươi hưng phấn như thế tại sao? Ngươi người này chính là hiếm thấy vô cùng, này có cái gì? Miêu nị nị cười bả vai đều ở đầu, hai đạo lông mày lúc lên lúc xuống linh hoạt nhảy lên, lên tiếng, vung tay lên, nói. Số tiền này vừa bị cho là cái gì? Mặc dù đánh cuộc đối lập, nhưng ta vẫn vô cùng tin tưởng Sở Dương huyên đệ ở trong vòng nửa năm, không chỉ có thể đả thông quan tiết, đạt được mua tư cách, hơn nữa còn có thể gom góp đầy đủ tiền tài, gom góp đến rất xa vượt qua 9.500 vạn tử hà tệ tiền tài. Không phải là chính là 9.500 vạn tử hà tệ sao? Miêu nị nị ha ha cười một tiếng, hào sảng phất tay một cái. Đây đối với Sở Dương huyên để mà nói, đó chính là một bữa ăn sáng. Hoàn toàn không nói chơi. Không cần tốn nhiều sức là có thể đem bắt lại. Mặc dù Sở Dương huyên đệ bây giờ còn là người không có đồng nào, hơn nữa mới vừa phá toái hư không đi lên cũng không có người nào mạch, nhưng ta tin tưởng Sở Dương huyên đệ, Sở Dương huyên đệ chính là trời sinh kỳ tài. Hắn cùng với ta đánh cuộc, nhất định là đã tràn đầy tất thắng mà đem cầm tích. Miêu nị nị miệng lưới lưu loát, thao thao bất tuyệt. Thật khó có thể tưởng tượng như vậy một cách trung hậu đàng hoàng thật thà Miêu lão sư, vào thời khắc này hóa thân lời nói áp độc sau lại là như thế sắc bén, chỉ thấy kia chây cười giống như trường giang sông lớn một loại thao thao bất tuyệt cuồn cuộn mà đến, miệng lưới vô cùng liền cho trong phút chốc đã Sở Dương bao phủ. Ta thật là cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới Miêu lão sư ngài tài ăn nói sẽ như thế chuyện tốt, hôm nay ta thật là mở rộng tầm mắt. Nếu là cửu trọng thiên khuyết có nhất cần ăn đòn tranh tài, ngài tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng vòng nguyệt quế đoạt huy chương. Sở Dương mặt đen lên nghiến răng nghiến lợi nhìn Miêu nị nị, hận không được một cái tát đem này đầu miêu nhân hung hăng phách thành một đầu mèo, hơn nữa, lập tức lột mèo ra. Hạ hoa. Bọc đánh. Chám tương. Ăn cái này nhìn có chút hả hê như thế hưng cao thải liệt địa khốn kiếp. Chẳng qua là, vô luận là biết thiên địa chứng kiến, lời thề tình hình cụ thể và tỉ mỉ miêu nị nị, hay là đối với thiên địa chứng kiến hoàn toàn không biết Sở Dương cùng với đối với thiên địa chứng kiến có giải, nhưng hiểu rõ được không lắm cặn kẽ hướng đạo, bọn họ thật ra thì quên hoặc là bỏ lỡ khác một chuyện rất trọng yếu. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn truyện. Chuyện mb3.com Chương 36. Để cho ta nữa sáng tạo một lần truyền kỳ thiên địa chứng kiến cái này lời thề, muốn thành lập trụ cột điều kiện rất cao, khởi điểm sẽ phải cần phải có ít nhất thiên cấp trở lên món đồ vì tiền đánh cuộc điều kiện tiên quyết. Đây cũng là tại sao thiên địa chứng kiến một loại chỉ có ra hiện tại thiên cấp trở lên cường giả ở giữa trong tranh đấu, không phải là thiên cấp tầng thứ cường giả đánh cuộc đấu, làm sao có thể lấy ra thiên cấp trở lên tầng thứ món đồ. Là tối trọng yếu, còn tại ở những thứ này tiền đánh cuộc là nhất định có thể thực hiện. Cho nên, chân chính dẫn phát lần này thiên địa chứng kiến cơ hội, nhưng thật ra là Sở Dương cùng Miêu Nị Nị ở giữa tiền đánh cuộc một thanh thánh cấp binh khí, một bui hoàn toàn thành hình mang dược linh ngọc tuyết linh sâm, 10 miếng tử tinh hồn. Một càng thêm thần kỳ cứu mạng bảo vật. Vơ, sơ, 5 vị thiên cấp, 500 vị địa cấp. Đang là bởi vì phần này có thể thực hiện siêu cấp tiền đánh cuộc thiên địa chứng kiến mới được dựng. 9.500 vạn ức thủy vân tệ đúng là một khoản thiên văn sổ tự, nhưng Sở Dương cho ra tiền đánh cuộc tương đối, hai người trong lúc gì người cao hơn, nhưng vẫn là không biết số lượng. Sở Dương lúc này thật sự buồn bực. Bắt lại Tử Hà Vương phủ ít nhất cũng muốn 9.500 vạn ức thủy vân tệ. Cha coi là một chút đổi sau mấy chữ, tái nhìn một chút Tử Hà Thành nghiêm minh pháp chế quản lý, suy nghĩ một chút nữa mình định nửa năm thời gian. Sở Dương đột nhiên cảm giác mình đầu óc rút, lúc này khó có thể thật là mua dây buộc mình. Vốn cho là như vậy một ngọn vương phủ nhiều nhất cũng chính là mười mấy vạn Tử Hà tệ cũng là không sai biệt lắm sao. Mười mấy vạn Tử Hà tệ nhưng cũng là mười mấy vạn ức thủy vân tệ. Sở Dương không phải là không hiểu nơi này tiêu phí tài nghệ, chính là bởi vì hiểu trong lòng có đáy, tự giác có nắm chặt hắn mới đánh cái này đánh cuộc, đúng như hướng đạo theo như lời. 3.000 thủy vân tệ tựu đầy đủ một nhà ba người trôi qua rất thoải mái cuộc sống. Một loại phòng ốt mười mấy tử vân tệ là có thể mua chiếm được mười mấy tử vân tệ, đây chính là mười mấy vạn thủy vân tệ a. Coi như là tương đối lớn một chút cái kia loại hai vào ba vào tòa nhà lớn. Mấy ngàn tử vân tệ cũng đắt là cao nữa là. Nhưng này cao nữa là giá tiền nhưng còn không dùng được một cái Tử Hà tệ. Như thế tính toán xuống tới, như vậy cái này Tử Hà Vương phủ cho dù thế nào giá trị tiền có thể chỉ giá bao nhiêu tiền đây. Nếu là mười mấy vạn Tử Hà tệ còn chưa đủ. Kia quả thực là chê cười. Ở Sở Dương trong kế hoạch, mình chỉ cần hạ khí lực cổ động hối lộ một phen quan viên, mua tư cách khẳng định không thành vấn đề, sau đó chỉ cần nhiều hơn chế tạo một chút binh khí tốt, sau đó lại đem mình trong không gian bảo bối tìm cơ hội bán của cải lấy tiền mặt một chút, Nếu là tu vi tinh tiến cũng có thể thỉnh thoảng đi ra ngoài khách mời vài lần che mặt đạo tặc, nửa năm thời gian, làm sao cũng có thể không sai biệt lắm thấu đủ này mười mấy vạn tử hà tệ. Nhưng chỗ của hắn nghĩ đến đánh đòn cảnh cáo tựu đem mình đập đập buồn bực. Này tỏa lại muốn 950 vạn tử hà tệ. Hơn nữa kia vẫn còn 3.000 năm trước giá tiền. Hiện tại, hơn nếu lật gấp 10 lần. Cũng chính là 9.500 vạn tử hà tệ. Thật thật muốn mạng. Dường như coi như là thật thật muốn mạng cũng là kiếm không ra thiên văn khoản tiền lớn a. Sở Ngự tỏa ngây người như phóng đứng. Một ít Trương Tiểu Bạch kiểm giờ phút này giống như đáy nồi một loại. Trong lúc bất chợt cảm giác mình kể từ khi đi lên cửu trọng thiên khuyết sau này sở làm một đám chuyện tan cũng là rất dừng bút, dưới mắt lại càng dừng bút về đến nhà. Nếu nói tính trước làm sau, mình căn bản cũng không có điều tra sự thật vì căn cứ, lại tựu chắc hẳn phải vậy, xúc động như vậy cùng Miêu Nị Nị đánh lớn như vậy một cách đánh cuộc. Chỉ thấy 5 vị thiên cấp cao thủ 500 vị địa cấp phong hậu thực lực, nhưng quên đã biết một đầu cái mông thật ra thì nặng hơn. Hiện tại, chỉ cần vừa nghĩ tới kia bút khổng lồ thiên văn sổ tự, sở dương duy nhất cảm giác cũng chỉ có 10 vạn tòa núi lớn cùng nhau hướng trên đỉnh đầu của mình áp xuống. Giữa ban ngày thiên thanh ngày lang trong phút chốc tựu toàn bộ đen, đen được so sánh với đêm tối còn muốn đen nhánh. Ta nói meo meo huynh, mới vừa rồi là tiểu đệ nhất thời nói sai, hiện tại hủy bỏ đánh cuộc có thể hay không? Sở dương vẻ mặt đưa đám nói. Hắc hắc. Miêu Nị Nị hai cái lông mày ở vui vẻ lay động. Ta khuyên ngươi vẫn còn nhận mệnh sao huynh đệ, nếu nói thiên địa chứng kiến chính là cửu trọng thiên khuyết đông cực thiên thể ước tư thừa nhận cách này đánh cuộc, ngươi muốn đổi ý kia khẳng định là không thể nào. Trừ phi ngươi không muốn sống nữa, nguyện ý tiếp nhận 99 đạo tử viêm cuồng lôi rèn trừng phạt. Đây chính là ngay cả thánh cấp đỉnh cũng có thể chém thành ra hiểu rõ kinh khủng lôi kiếp. Vừa hướng đạo, gật đầu lia lịa tỏ vẻ nhận đồng. Trong lòng khâm phục. Hàng này ở thiên địa chứng kiến sau lại tính toán muốn bồi ước. Không thể không nói lá gan thật sự là rất lớn. Muốn không thế nào nói nghé con mới đẻ không sợ cọp đây. Mới vừa phi thăng kiến thức nông cạn thông cảm một điểm sao. Sở dương trước mắt tối sầm cơ hồ không có ngã nhào. Một lúc lâu, hắn đột nhiên đứng thẳng lên thân thể, vốn là ảo não cùng hối hận toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, nói. Nếu không thể đổi ý ta đây không thể làm gì khác hơn là thắng. Ngươi dùng cái gì thắng? Tại sao phải thắng? Miêu Nị Nị dè biểu. Nữa 59.600 vạn ức. Các anh em, cho dù ngươi có điểm thạch thành tử tinh, ngươi cũng làm không được khoản này thiên văn sổ tự tiền tài. Sự do người làm. Ta không chỉ có muốn thắng, hơn nữa còn muốn thắng được xinh đẹp, thắng được quang thải, thắng được ngươi không lời nào để nói. Sở dương ánh mắt chỗ sâu, mơ hồ có chút điên cuồng. Nắm chắc phần thắng đánh cuộc còn có ý gì? Muốn, sẽ phải làm người khác làm không đến, làm không được chuyện tình. Không phải là nửa năm 9.500 vạn ước thủy vân tệ, cho dù tất cả mọi người cho là nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng các ngươi cũng không phải là ta. Ta là Sở Dương. Ta nhất định phải làm đến. Nhất định có thể làm được. Sở Dương giận quát một tiếng. Như ngươi cuối cùng vẫn là làm không được đây. Ta đây tựu đem hết toàn lực, làm được nửa năm sau đánh cuộc đến kỳ cuối cùng một khắc. Sở Dương đột nhiên vân đạm phong khinh cười. Miêu huynh, ta làm không được, ta theo đó mà làm đánh cuộc là được. Nhưng nếu là ta làm được, cũng là vì cửu trọng thiên khuyết khai sáng một cái mới đích kỳ tích. Mà tên của ta tựu sẽ được vĩnh viễn ở lại cửu trọng thiên khuyết trong truyền thuyết thành tựu một đoạn truyền kỳ. Hắn cười. Ngươi còn cảm thấy này thật không đáng giá được một đánh cuộc sao? Miêu Nị Nị há hốc mồm cứng lưới, một hồi lâu không nói gì. Chính xác, Sở Dương nếu là thật sự làm được, vậy hắn chính là cửu trọng thiên khuyết mới nhất truyền kỳ, bất chiết bất khấu truyền kỳ. Nhìn vốn là ủ rũ, hôm nay nhưng ý khí tung bay, ý chí chiến đấu ngẩng cao Sở Dương, Miêu Nị Nị đột nhiên có chút hâm mộ. Cô không nói đến thắng thua, nhưng này một phần khí phách, này một phần hào khí, đối mặt tuyệt đối không có khả năng làm được chuyện tình nhưng như cũ dứt khoát kiên quyết đi nếm thử dũng khí. mình có sao? Trên bầu trời, một cái dung mạo tuấn lãng thanh niên khuôn người như vậy đứng ở trên tầng mây, sắc mặt dị thường tối tăm địa nhìn phía dưới Sở Dương cùng Miêu Nị Nị. Nghĩ tới ta đường đường thể ước tư đệ nhất can tướng thánh cấp đỉnh tầng thứ cao thủ, hôm nay lại bị phái đến loại này chim không thèm ỉ địa phương trông coi một chút người bình thường thể ước. Thật sự là biệt khuất đến nhất định trình độ. Mặc dù không rõ là ở vào nguyên nhân gì, cũng không hiểu Đông Hoàng bệ hạ rốt cuộc cái gì dụng ý, nhưng mình bị đày đi giải quyết xong là bất chiết bất khấu chuyện thực. Chán đến chết dưới, hội này nhưng rốt cuộc tìm được một cái việc vui. Phía dưới cái kia không biết nơi đó phi thăng đi lên ngu lại muốn ở nửa năm kiếm được 9.500 vạn ức. Này thật là hắn sao buồn cười. Còn không vội vàng cho hắn gõ chết thể ước hơn đời khi nào. Huống chi đánh cuộc cái kia chút ít tiền đánh cuộc trong, phần lớn cũng đều là thiên cấp trở lên bảo bối. Nếu có thể thông qua thiên địa chứng kiến căn bản chuẩn tắc, như thế nào không để cho ngươi thông qua. Không tàn bảo ngươi quả thực chính là không có thiên lý liễu. Bản thân ta muốn nhìn, ngươi làm sao có thể đủ ở trong vòng nửa năm, ở nơi này ngồi cả tòa thành thì ngay cả tài sản cố định sở hữu tài phú, ngay cả tòa thành tăng lên vẫn chưa tới 3.000 vạn tử hà tệ điểu địa phương, từ hai bàn tay trắng kiếm được 9.500 vạn ức khổng lồ tài phú. Nếu là cuối cùng kiếm tiền không tới, biết điều một chút nhận thua cho ra tiền đánh cuộc cũng còn thôi, nhưng nếu là muốn đổi ý lời của, vốn đại sứ đã ngươi dùng 99 đạo tử diễm thiên lôi vẫn oanh đến ngay cả cha cũng không thừa nổi một chút điểm trình độ. Hắc hắc, thiên địa chứng kiến chứng thực dưới tiền đánh cuộc nhưng là một chút lầm lỗi cũng không thể có, nếu là ngươi nha thua nhưng cầm không ra những thứ kia tiền đánh cuộc, hay hoặc giả là cầm chưa đầy tiền đánh cuộc. Vốn đại sứ sống nhau nhìn tới vì bội ước, làm theo oanh cho ngươi cha cũng tìm không được. Tuấn lãng thanh niên nghiến răng nghiến lợi địa nhìn phía dưới Sở Dương, khóe miệng âm hiểm cười, tiểu tử, coi như ngươi xui xẻo. Vừa lúc sờ vốn đại sứ rủi ro, bất quá ngươi có thể trở thành vốn đại sứ bắt nạt đạo cụ, nhưng cũng là phúc khí của ngươi, mong đợi ngày đó đến sao. Vô thanh vô tức chung, một cái phất tay trên người đột nhiên tràn tới vô số đồng dạng phân thân, trong chớp mắt hóa thành từng đạo mây trắng biến mất ở rộng lớn trên bầu trời. Đi hướng này một mảnh những địa phương khác thi hành thể ước tư chức trách đi. Nhưng hắn bản thể cũng là lưu tại Tử Hà Thành. Bực này náo nhiệt không nhìn bạch không nhìn a. Mấy ngày kế tiếp, Miêu Nị Nị nghĩ muốn đi ra ngoài tìm cơ hội. Rời đi Tử Hà Thành, bất kể là quay lại Miêu tộc hay là đi chỗ khác, chỉ muốn lúc này rời đi thôi, hẳn là tự an toàn. Nhưng trải qua hơn thiên hạ tới dò thăm thử dò xét sau, lại phát hiện lang tộc người hôm nay đã đem này Tử Hà Thành coi là cấm vực. Hẳn là chắc nhận thức đúng Miêu Nị Nị chính là núp ở này Tử Hà trong thành. Không những như thế, quanh mình lang tộc người cơ hồ đều ở đây sắm tập hợp. Hơn nữa còn là càng ngày càng hơn nhiều hơn. Sở Dương hoặc là cũng không rõ Miêu lão sư ở Miêu tộc địa vị cùng tồn tại ý nghĩa, nhưng là lang tộc người nhưng đều là rất rõ ràng. Chỉ cần Miêu lão sư lần này cuối cùng có thể trở về, như vậy kế tiếp đúng là một cuộc di thiên đại họa. Hai tộc cuộc chiến thậm chí là có thể vì vậy mà nhấc lên. Ở yêu hậu bệ hạ mãnh liệt cấm yêu tộc các tộc trong lúc đánh nhau hôm nay, lang tộc người làm sao dám mạo hiểm. Còn có, một khi chuyện này vạch trần đi ra ngoài truy cứu nguyên nhân thủy chung là lang tộc là không phải đến lúc đó chỉ sợ ngay cả tộc trưởng cũng muốn chịu phạt. Cho nên kết luận rất đơn giản, vô luận như thế nào cũng không thể để cho Miêu Nị Nị sống trở về. Chỉ cần Miêu Nị Nị đã chết không có đối chứng, đó chính là một cái cọc không đầu bàn xử án. Nhưng lang tộc người đem sở hữu lực chú ý đều tập trung vào Tử Hà Thành, Miêu Nị Nị vẫn còn có chút không giải thích được. Bọn họ tại sao phải tự nhận định ta ở chỗ này? Mặc dù trừ Tử Hà Thành ở ngoài, phương viên mấy ngàn dặm núi rừng cũng đã giống như vạc trần đất một loại tìm một lần. Mà thôi Miêu Nị Nị ngay lúc đó thương thế tuyệt đối trốn không thoát khu vực này, đi đến xa hơn địa phương. Mặc dù điểm này tất cả mọi người rất rõ ràng hiểu biết được. Nhưng như vậy tinh chuẩn nhận thức đúng Tử Hà Thành, Miêu lão sư vẫn còn cảm thấy có điểm gì là lạ. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Chuyện mb3.com. Chương 37. Nam nhân đường. Mỗi một ngày đều có đếm không hết lang tộc người đi tới Tử Hà Thành. Mỗi một ngày cũng có thật nhiều lang tộc người tiến vào Tử Hà Thành chung quanh sưu tầm. Không đạt mục đích quyết không bỏ qua. Miêu lão sư mắt thấy đến tình huống như thế, quyết đoán bỏ đi rời đi ý niệm trong đầu. Trên mặt dịch dung lại càng đốc xúc Sở Dương hai thiên nhất lần đích tu sức, chỉ sợ sẽ lộ ra bất kỳ một điểm chân ngựa. Sở Dương hội này khẳng định là không thể nào đi theo hắn chạy khắp nơi, Miêu lão sư một người đi ra ngoài, rất lớn cơ hội bánh bao thịt đáng chó vừa đi không về. Lang tộc người mặc dù dưới mắt còn không dám trực tiếp ở Tử Hà bên trong thành gây chuyện, nhưng này cũng chỉ là bởi vì không có phát hiện Miêu Nị Nị. Nếu là quả thật phát hiện, coi như là bên trong thành cũng là nếu không tiếc bất cứ giá nào động thủ. Nhiều nhất sau bị Thiên Khuyết Nha Môn trừng phạt một phen, nhưng chỉ cần trừ đi Miêu Nị Nị, cho dù giao ra nữa lớn giá cao cũng là đáng được. Về phần nếu là có thể ở ngoài thành ngăn đến, thì nhất lý tưởng chân chính không gì kiêng kỵ. Miêu lão sư vốn chính là siêu cấp lười người, hôm nay nhìn thấy đi ra ngoài tựu là muốn chết, tự nhiên cũng sẽ chết tâm. Dù sao ở trong thành chỉ cần cẩn thận chút ít cũng là không có nguy hiểm. Còn không bằng nghiên cứu một chút Sở Dương đến tột cùng phải như thế nào hoàn thành đánh cuộc đây. Dường như ngày ngày nhìn Sở Tiểu Bằng hữu chê cười cũng là rất không sai chuyện lý thú. Cho nên cũng không loạn tưởng, lại tâm chiều rộng thể bên cạnh như không có chuyện gì xảy ra ở đây. Phần này không biết sống chết chết đi yên vui phái, Sở Dương cũng là sách sách xưng kỳ. Chân chính là đặc sắc a. Nhưng phen này quan sát xuống tới, Miêu Nị Nị nhưng sinh ra bất đồng cảm giác, thậm chí theo thời gian tiến hành thế nhưng đối với Sở Dương có một loại bội phục cảm giác. Tên tiểu tử này tuyệt đối không đơn giản a. Sở Dương ở kế tiếp đếm thiên trong thời gian mỗi một ngày cũng là bận rộn. Quả thực tựa như con quay một loại chiếu cố được bao quanh loạn chuyển, thường thường Miêu lão sư thời gian một cái nháy mắt, người đã không thấy. Song mặc dù loay hoay suốt kỳ, nhưng Sở Dương mỗi một ngày làm việc và nghỉ ngơi thời gian, hành động an bài nhưng đều là rất có mạch lạc. Cơ hồ là mỗi trong vòng một ngày, mỗi một phút, mỗi một giây cũng bị hắn nghiêm khắc phân biệt tách đi ra, tuyệt đối không có chút nào hỗn loạn, không may. Mỗi lúc trời tối, Sở Dương cũng sẽ an bài phân định ra ngày mai đem muốn tiến hành chuyện tình, thậm chí ngay cả ăn cơm cùng dễ dàng dùng đều ở kế hoạch bên trong, chỉ có vượt mức quy định, không thể có bất kỳ một điểm kéo dài. Giấc ngủ thời gian gần như không có, nếu nói nghỉ ngơi cũng chỉ có Sở Dương một ngày ngồi xuống một canh giờ. Những thứ khác Sở có thời gian toàn bộ dùng để xử lý những chuyện khác. Hắn ở dùng một loại gần như điên cuồng thiêu đốt sinh mệnh tư thái tới tiến hành kia vật nhiệm vụ không thể hoàn thành. Từ Sở Dương thái độ thượng, Miêu Nị Nị rõ ràng địa cảm giác được. Sở Dương cũng không có đem nửa năm kiếm được 9.500 vạn ức cho rằng một chuyện không thể nào. Hắn hẳn là tràn đầy vô tận hy vọng đi đến tiến hành. Thậm chí là một loại rất có nắm chắc thái độ. Đối với lần này, Miêu Nị Nị vạn hai phần là không giải, đối mặt áp lực như vậy, đối mặt với vô luận người nào đều sẽ cảm giác được là không thể nào hoàn thành một chuyện, Sở Dương tại sao tựu có thể có được kinh người như thế nhiệt tình đây? Thật sự là làm người ta khó hiểu. Quanh mình hoàn cảnh ở từng giọt thay đổi tốc độ cực nhanh, cơ hồ đến để cho Miêu lão sư không kịp nhìn trình độ. Đang ở xác định đánh cuộc xế chiều hôm đó, Sở Dương tức thì liền từ trong khách sạn đem đi ra ngoài, mình mua một cái sát đường tiểu viện tử, địa phương không lớn, nhưng giao thông rất là tiện lợi. Loại này giao thông tiện lợi sát đường sân dĩ nhiên bất nghi, hơn nữa Sở Dương tốt thẩm cấp túc túc xài 1.200 tử vân tệ mới coi là làm xong, cũng chính là 1.200 vạn thủy vân tiền. Mua sân sau, ở nửa canh giờ bên trong, Sở Dương đã vốn là sát đường cái kia đạo tường hủy đi, cũng không biết tính sao, hai canh giờ sau, một gian toàn bộ làm bằng gỗ cửa hàng thay thế vốn là tường viện. Hơn nữa cả gian phòng bỏ cổ kính, tao nhã hào phóng, cho dù ai cũng nhìn không ra này hẳn là một khu nhà mới vừa cải biến hoàn thành phòng ốp. Mà đang ở ngày đó ban đêm, Trong phòng bàn ghế quầy, giá gỗ tử chờ một chút một đám gia cụ tất cả đều dựng lên đến hừng sáng thời điểm. Sở Dương dựa vào của mình bằng cấp bác sĩ đi mua đại lượng dược liệu, sau đó đem một trong ngăn đặt ở một trên kệ, ngọc trong hộp. Nữa sau đó, Sở Ngự tỏa một đường cậy mạnh lấy tiền mở đường cuồng đập Tử Vân tệ, sở hữu chứng ngại vật nhất luật dùng tiền đập ngất. Ở ngắn ngủn hai canh giờ bên trong sẽ làm tốt lắm cửa hàng sở hữu hành nghề tư cách, loang loáng mấy tờ cho phép giấy chứng nhận thậm chí còn mang theo mực in mùi thơm, tất cả đều dán tại trên tường. Cút bảng hiệu tức thì bắt đầu buôn bán, cái gì phong thủy nhìn cuộc sống các loại, hết thảy bất kể, không để ý tới, không cần. Nam nhân đường. Không nhìn lầm, Miêu Nị Nị xoa nhẹ nhiều lần ánh mắt mới rốt cuộc hiểu, sở đại y sinh này ở giữa y quán, đã bảo nam nhân đường. Ở dưới tấm bảng mặt, có một được thiếp vàng chữ nhỏ. Làm nam nhân, không thể nói không được, nhất định phải cứng rắn. Hai bên câu đối, vế trên là. Thể diện không ánh sáng đi tới. Vế dưới là. Uy vũ hùng tráng bước ra đi. Khác một bên còn lại là quảng cáo. Chuyên trị quả nhân có bệnh. Bảo đảm thấy hiệu quả. Vào cửa một quả tử hà tệ khởi bước trẻ nhỏ dễ bị gạt. Câu nói sau cùng để cho Miêu lão sư hoàn toàn phun. Chỉ không hết, tử hà tệ trở về gấp đôi thầy thuốc từ tắt tiểu. Nói năng chung không thể nghi ngờ tràn đầy thô tục. Nhưng phần này thô bỉ nhưng còn tràn đầy một cổ tử thuộc về nam nhân bồng bột mùi vị. Ngươi có bệnh à? Nhìn bận rộn Sở Dương, Miêu Nị Nị khí không đánh một chỗ tới. Thôi nói ngươi dựa vào cái này y quán có thể hay không kiếm được 9.500 vạn tử hà tệ. Không nói đến ngươi này một quả tử hà tệ khởi bước có phải hay không quá mắc điểm. Ngươi làm người nào ngu ngốc a, người nào có như vậy có tiền không có nơi hoa tiện tay lấy ra vài ức thủy vân tệ tới trị liệu một cái quả nhân có bệnh. Ngươi chỉ sợ còn chỉ khác bệnh che giấu một chút đây. Một cái y quán tựu đặc biệt trị liệu quả nhân có bệnh. Như vậy đơn điệu. Chớ đừng nói chi là thành này rằm có hay không có nhiều như vậy quả nhân có bệnh. Chỉ nói ngươi quảng cáo đánh cho như vậy rõ ràng trắng ra. Ta liền muốn hỏi một chút ngươi. Ai dám tới? Ai tới khởi bước tựu chứng minh mình trước kia quả nhân có bệnh? Nếu là người trong cuộc là ngươi, ngươi sẽ đến không? Dám đến sao? Có thể tới sao? Này ba phép bài tỷ câu hỏi, một cái so sánh với một cái sắc bén, Miêu lão sư tự hỏi, mình là sẽ không dám tới, càng không thể tới. Sở Dương hừ hừ, nói. Thiếu gia thấy nhiều tác quái. Sơn nhân tự có diệu kế, ngươi tự một đầu mèo biết cái gì à? Không có chuyện gì vừa ngốc cảm lạnh nhanh đi, không ai tới kiếm tiền không tới tiền ca nhận thua chính là cho có một lông quan hệ, ngươi không phải là vì thắng cố ý tới đây cho ca quấy rối sao. Miêu Nị Nị giận đến trên trán cũng xuất hiện chữ vương meo meo văn. Đang muốn chửi ầm lên, mắng Sở Dương không biết nhân tâm tốt, mắng Sở Dương không biết tốt xấu, có thể nháy mắt công phu, Sở Dương vừa không thấy. Nhưng ngay sau đó thời gian đi đến xế chiều, cả tử hà thành tựu bay bổng tuyết rơi một loại tràn đầy truyền đơn, cũng là tuyên truyền nam nhân đường. Túc túc mấy ngàn vạn phân truyền đơn ở đến trưa, giải đầy cả tử hà thành. Bảo đảm tử hà bên trong thành bất kể nam nữ lão ấu, nhân thủ ba phân, này còn muốn là tối thiểu số lượng. Thanh thế to lớn tuyên truyền thoáng cách ở tử hà thành nhấc lên một cổ dậy sóng. Nam nhân đường. Tên rất hay, ngươi đi sao? Ta không đi. Ngươi hay là đi sao? Ngươi mới đi. Ngươi quan gia đồ đi. Sở Dương nhưng vẫn không lại xuất hiện thân. Sở Dương hội này đã sớm chạy như điên đi ra ngoài, đi trước mua hai khối khinh linh ngọc, đem thiên khuyết gia tăng tự thân 30 lần trọng lực bất lợi phản ứng hoàn toàn tiêu trừ, sau đó lại bắt đầu càng không ngừng qua lại bôn ba. Hiện tại hắn đang cắt phách mại đường trong lúc chuyển động cửu kiếp không gian rằm có khi là tài liệu, Sở Dương đem trong mấy ngày này kiếm linh làm ẩu ra tới nếu nói thiên cấp tuyệt phẩm binh khí tất cả đều cho gắn đi ra ngoài. Tổng cộng 4 phách mại đường, Sở Dương túc túc giải ra 10 nửa vời kiếm. Điều kiện là đấu giá sau rút ra thành, bất kể các ngươi lúc nào đấu giá, lúc nào tuyên truyền, nhưng ta nhất định phải ở nửa tháng này bên trong bắt được tiền. Nếu là nửa tháng các ngươi còn tổ chức không tốt đấu giá, thật xin lỗi, binh khí ta lấy đi. Ngoài ra, Sở Dương còn lấy ra 3 đồng tử tinh ngọc tủy. Chính xác nhất định nói, hẳn là tam đại đồng, bất kỳ một khối cũng có ít nhất nửa mặt bàn lớn nhỏ. Hơn nhờ cậy kiếm linh, đem kia mấy khối làm cho cổ kính, hình như là có trải qua hồi lâu đầu năm một loại tử tinh ngọc tủy. Định đoạt thỏa đáng sau liền nộp cho mình tới lần đầu giao thiệp với cái kia nhà bán đấu giá. Mạnh Triệu Cường suýt nữa đem con ngươi cũng trợn mắt nhìn đi ra ngoài. Dĩ nhiên, trong lúc cấp bách Sở Dương cũng không có quên để cho sở hữu bán đấu giá cũng thay mình lưu ý một chút cửu tử hoàn hồn thảo tin tức. Đây chính là Thiến Thiến tỉnh lại hy vọng. Hôm nay Sở Dương đã là Tử Hà thành danh nhân, tân quý, đang ở mấy ngày quang cảnh trong thanh danh lên cao, ở trong vòng vài ngày thắt lưng triền trăm vạn sâu, ở trong vòng vài ngày làm cho Tử Hà thành sôi sùng sục dường như gần từ ngàn năm nay, chỉ có Sở Ngự Tỏa một người. Kế tiếp, Sở Dương hướng các bán đấu giá một cái rất hợp lý cũng rất ở hợp tình lý yêu cầu mỗi một ngày cũng muốn đem sau này mỗi một tràng đấu giá đan trước thời hạn cho mình một phần. Phòng ngừa chu đáo. Sau đó Sở Dương chuyển chân phải đi chế tạo được cổ động mua các loại kim khí. Không thể không nói cửu trọng thiên khuyết trên kim khí tính chất so sánh với cửu trọng thiên đại lục lại muốn cao hơn một cái cấp bậc, thậm chí còn không ngừng một cái cấp bậc. Sở Dương thấy cái mình thích là thèm, hào hùng nổi, vung tay lên đem sở hữu tài liệu chân quý cùng đại lượng sắc cứng toàn bộ lấy đi. Vì thế, hắn giao ra nhà mình thân ra 8 phần. Ở nơi bí ẩn, đem đại lượng kim khí qua tay bỏ vào cửu kiếp không gian, Sở Dương gió cấp lửa cháy địa đi liễu tình báo. Đi tình báo nơi tự nhiên là mua tình báo. Hơn nữa hơn là đại thủ bút duy nhất dự chi 1 tháng tiền đặt cọc. Sở Dương chỉ định đích tình báo bao gồm mỗi một ngày thị trường giá thị trường, sở hữu hàng hóa thị trường giá thị trường thịt muối cũng là thịt, Sở Dương ngay cả những thứ này cũng không còn tính toán bỏ qua cho. Kế tiếp Sở Dương vẫn có việc làm, ngựa không ngừng vó câu chạy về nhà, bắt đầu đánh thuê công nhân, khởi công làm việc. Làm hết thảy cùng nhau cũng làm xong sau, Sở Dương trở lại Nam Nhân Đường, chuyến này không ngừng Sở Dương một người, bởi vì Sở Ngự Tỏa còn mang về một người câm làm giữ cửa tiếp khách. Cái này cử động để cho Miêu Nị Nị cơ hồ muốn đem Sở Dương đau đánh một trận. Trên đời này mở cửa tiệm. Hoàn chân chưa nghe nói qua để cho một người câm chạy đường tới đón tân. Đây là đang vũ nhục tân khách hay là đang vũ nhục một mình ngươi? Người này rốt cuộc cái gì đầu óc, đến tột cùng còn có phải là người hay không đầu óc ngạo thế cửu trọng thiên? Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 38. Sâu tiêu bệnh nhân, lần nữa hợp tác. Miêu Nị Nị cảm thấy là người đầu óc có làm ra chuyện như vậy tới sao? Sở Dương coi như là người đầu óc, khẳng định cũng là bị con lừa đá. Đối mặt Miêu Nị Nị chất vấn, Sở Dương chỉ khinh phiêu phiêu nói một câu nói. Chim sẻ làm sao hiểu được trí của Phượng Hoàng? Tự phiêu nhiên trở về phòng. Miêu Nị Nị tức quát lên như sấm, nhưng có không thể làm gì. Chân chính không thể làm gì, đừng xem meo meo lão sư là thiên cấp cao thủ, nhưng hắn hiện tại ăn Sở Dương, uống Sở Dương, ngủ địa tất cả đều là Sở Dương, còn phải Sở Dương trợ thủ hóa trang che giấu tự thân diện mạo, cơ hồ hết thảy đều dựa vào Sở Dương, hắn vẫn thế nào làm sao Sở Dương. Nam Nhân Đường chính thức khai trương một ngày, đưa tới người vây xem tiền tiền hậu hậu chừng mấy ngàn chi chúng, nhưng Thủy Trung không có bất cứ người nào có lá gan bước vào Nam Nhân Đường nửa bước. Bởi vì rất đơn giản. Thậm chí tiền đều ở tiếp theo, nhưng là một khi một bước đi vào, giống như cho chính là hướng cả Tử Hà thành tuyên cáo. Ta mặc dù là nam nhân, nhưng ta không được. Loại chuyện này, ai dám? Cái loại này chuyện coi như là thật thật bệnh liên dương, thật thật không được, cũng là giết đầu cũng không làm tích. Sở Dương đối với lần này sớm có tiên đoán toàn bộ vô ý ngoài, căn bản là không cần. Khuya hôm nay ta ngủ nơi nào? Miêu lão sư hỏi. Nam Nhân Đường trung bên trong tả kia chính là một phòng ngủ đặc biệt cho ngươi chuẩn bị, ngươi nhưng tại dặm ở lâu. Không được. Bản Miêu đâu bất khởi người kia, cho ta đổi lại cách địa phương. Miêu huynh. Sở Dương lời nói thấm thía đạo. chúng ta mặc dù đánh cuộc, nhưng kia bất quá là huyên để trong lúc ý khí tranh đoạt. Hôm nay huyên để ta đến khó xử, chúng ta nơi này đã dẫn đã dậy chú ý, nói không chừng buổi tối không biết lúc nào thì có họa sát thân. Tiểu đệ thực lực thấp kém, nếu là Miêu huyên thật sự không đồng ý kia tiểu đệ chỉ có nghền cổ đợi giết. Nhưng là này, tính, nếu là Miêu huyên thật sự không muốn, Miêu huyên ngài trở về nhà giữa ngủ đi đi. Đợi có người tới giết ta, Miêu huyên ngươi vượt qua tiểu cứu ta một mạng cản không nổi đã giúp ta nhặt xác, coi như là ngươi hoàn lại ơn cứu mệnh của ta. Ách, ta ở bên trong tả ở giữa còn không được sao? Ta ở còn không được sao? Cần gì như vậy chen nhau đổi tiền mặt ta? Ngươi hắn meo meo. Đối mặt ăn nhân cứu mạng giống như miên lý tàng châm một loại chen nhau đổi tiền mặt. Miêu lão sư mặc dù ủy khuất một thanh nước mũi một thanh nước mắt, lại cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Nợ nhân tình đồ chơi này, ngàn vạn không thể thiếu, một khi thiếu xuống, không chuẩn là có thể để ngươi còn thượng một đời một thế. Ngày đó ban đêm, Sở Dương mình buồn bực ở nam nhân đường trong phòng không biết mân mê thứ gì. Miêu nị nị thì tại nam nhân đường bên trong chuyển động vài vòng. Khuôn mặt buồn bực thật sự là nghĩ không ra Sở Dương đến tột cùng tại sao phải có thể kiếm tiền kia 9.500 vạn. Chẳng lẽ chỉ bằng cách này làm cho người ta cười đến rụng răng nam nhân đường. Cho dù chân chính có người đến cần y, một lần một quả tử hà tệ khởi bước tiền thuốc thang cố nhiên không rẻ. Nhưng muốn kiếm được 9.500 vạn cách này thiên văn sổ tự dường như vẫn còn khó khăn có thể sao. Đừng nói nửa năm, cho dù 10 nửa năm, 100 nửa năm cũng chưa chắc có thể làm. Đi ra cửa vừa nhìn, chỉ thấy khác cửa hàng trước cửa tan cũng là đèn dầu sáng rỡ. Duy có nam nhân đường bên này cũng là một mảnh tối như mực. Cửa hai bên cũng chỉ có hai cái Sở Dương không biết từ nơi nào tìm tòi tới vứt đi bao nhiêu bối tử phong đang ở âm hiểm âm thầm chiếu rọi. Cùng nơi khác đèn đuốc sáng trưng vừa so sánh với, nơi này trực tiếp chính là thiên buồn địa thảm nhân gian địa ngục. Miêu lão sư im lặng than thở lắc đầu, chắp tay sau lưng đi vào. Nhưng không biết nơi xa ám ảnh rằm, đang có người hướng về phía miêu lão sư bóng lưng chỉ trỏ. Thật là có người đi vào, nhìn hàng này tiến vào tiến vào. Ha ha ha. Bạch mù cao như vậy cường tráng thân thể thật ra thì hắn không được a. Thì ra là này nam nhân đường vẫn là có khách cũ giúp đỡ. Bất quá cái này không được nam nhân hoàn chân hắn sao có tiền, nơi đó vào cửa chính là thấp nhất một ước a. Nói nhảm. Những thứ này người có tiền mình cũng là đã sớm đem mình hành hạ hư. Nói cho cùng vẫn còn tiền hành hạ được hắn không được. Đúng đúng đúng. Lời ấy thật là hữu lý. Miêu lão sư hồn nhiên không biết mình đã không giải thích được địa thành Sở Dương sống quảng cáo, đã thành tiến vào nam nhân đường trong hạng nhất, vô năng nam nhân, hắn tỉnh tỉnh mê mê từ xế chiều đến hiện tại hắn cau mày tâm sự nặng nề ở nam nhân đường trước cửa tiến tiến xuất xuất nhiều lần. Nhìn khóa chặt chân mày, ưu sầu vẻ mặt còn có cái loại nầy né tránh bộ dạng. Hiển nhiên chính là một quả nhân có bệnh a. Nửa đêm. Miêu lão sư đang ngồi điều tức. Đột nhiên nghe thấy trước cửa có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Ám ảnh nặng nề chung có ba người dần dần đi đến. Màu đen đại áo choàng đem ba người này toàn thân cao thấp cùng nhau che kín. Hoàn toàn nhìn không thấy tới diện mạo, nhìn không thấy tới vóc người, dường như ngay cả mập cao gầy thấp cũng nhìn không thấy tới. Toàn thân toàn bộ phương vị che đậy. Xin hỏi đại phu ở sao? Miêu lão sư tinh thần chấn động thật không nghĩ tới nơi này hoàn chân sẽ có bệnh nhân đến đây. Nói vậy cũng là người ngu nhiều tiền quả nhân có bệnh a. Vội vàng dựa theo vốn là ước định ám hiệu ở trên bàn gõ ba cái. Sở Dương một thân áo đen, rất là phong độ chỉ có địa đi ra, vuốt cằm mỉm cười tựa như nguyên thủ quốc gia ở tiếp kiến ngoại quốc khách. Ngươi chính là nam nhân đường Sở y sinh. Trong ba người bên trái người nọ trầm giọng hỏi. Là ta. Vào cửa thấp nhất một cái từ hà tệ. Nhìn tình huống nữa bàn về cụ thể tiền chữa trị dùng. Có phải thế không? Chính xác. Nếu là chỉ không hết, một mình ngươi cắt nhà mình cái kia nói mà có đúng hay không? Sở Dương vô cùng phối hợp gật đầu. Lão tử nhưng là có cửu trọng đan cắt một cái dài một cái, ngươi nha được không? từ đầu đến cuối cũng là cái này bên trái người hắc y nhân đang hỏi, khẩu khí người gây sự, câu hỏi ngữ độ rất nhanh. Nhưng không muốn Sở Dương trả lời được nhanh hơn, hoàn toàn không có chần chờ khoản tiền chắc chắn. Rất tốt. Kia hắc y nhân ánh mắt ở áo choàng rằm bén nhọn chợt lóe, đối diện Sở Dương nhất thời cảm giác được một trận áp lực đột nhiên xuất hiện chạm mặt tới, vừa miêu nị nị ánh mắt chợt lóe, đáy mắt chỗ sâu lộ ra khinh thường ý. Người tới đã đạt đến nhân cấp đỉnh chi cảnh. Mặc dù phần này tu vi ở nơi này Tử Hà Thành hoặc là đã có thể coi là cao thủ, nhưng ở Miêu lão sư vị này thiên cấp trong mắt cao thủ xem ra cũng là không đáng giá một phơi, thật động thủ. Dường như ngay cả Mỗ Diêm Vương cũng có thể ứng phó tự nhiên, bởi vì Sở Dương trước mắt cũng đang đứng ở cái này trục hoàng thượng. Người này chính là quả nhân có bệnh. Hắc y nhân bén nhọn ánh mắt nhìn Sở Dương. Ngươi cho hắn xem một chút, không nên quên chỉ không hết cắt một mình ngươi. Nếu là ngươi không bỏ được, ta nhưng lấy giúp ngươi cắt. Ngươi hạ thủ không được, ta nhưng nhất định xuống tay được. Sở Dương cười nhạt, nói. Thế gian vạn bệnh đều có thể y, bất quá ta vẫn có một chút cần thanh minh, nhân lực có khi nghèo. Ta nếu là cái loại nầy yếu sinh lý, hoặc là trực tiếp đã bị cắt đứt người, ta không phải là thần tiên, đối với cái loại nầy trạng huống cũng là không thể ra sức. Hắc y nhân ánh mắt chợt lóe thản nhiên nói. Điểm này tự nhiên, cái loại nầy trạng huống cũng không có thể xưng là quả nhân có bệnh. Sở Dương nụ cười như cũ. Như thế là tốt rồi, chỉ cần hắn đã từng được quá, hiện tại không được, ta liền bảo đảm có thể làm cho hắn đi thêm, dựng sào thấy bóng, cũng không phải là cái gì việc khó. Hắc y nhân ngữ điệu đạm mạc. Hy vọng hết thảy như ngươi nói. Ở giữa nhất người ngồi ở Sở Dương trước mặt, Sở Dương vi hơi hí mắt ra, đưa tay cài lên hắn uyển mạch. Giờ khắc này kiếm linh bỗng nhiên mà động, một tia rất nhỏ linh thể, lặng yên không một tiếng động địa tiến vào người này trong kinh mạch. Đối với lần này, Sở Dương thần hồn cùng kiếm linh bản thể ở cửu kiếp không gian rằm tương đối cười một tiếng. Trong lòng hai người cũng có một loại đã lâu quen thuộc cảm giác du nhiên nhi xanh. Giống như chuyện cũ lặp lại, hôm qua lại xuất hiện. Ban đầu, mới vừa xông lên thượng tam thiên thời điểm, hai người chính là mở y quán, như vậy hợp tác. Người nào từng muốn lấy được, tại chính mình xông lên cửu trọng thiên khuyết sau, lần đầu tiên muốn lần nữa mở ra cuộc diện, lại còn là bằng vào giống nhau thủ đoạn. Lại một lần nữa liên thủ hợp tác. Chỉ bất quá, lừa dối đối tượng, lại trở thành cửu trọng thiên khuyết người. Thật ra thì nói lừa dối cũng không quá thích hợp, bị Sở Dương chiếu cố trôi qua phần lớn người, dường như hiện tại cũng không tệ lắm tới. Sở Dương đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia nhớ lại, vang lên Tần Bảo Thiện, Sa Tâm Lượng, Hàn Tiêu Nhiên. Thậm chí, đang nhớ lại Sở Phi Long phụ tử. Chuyện cũ như mây khói, hoảng như hôm qua a. Sở Dương trong lòng đau khổ cười một tiếng. Cùng hiện tại so sánh với ban đầu Sở Phi Long hai cha con quả thực chính là kém đến nổ tung. Ám ám thở dài một hơi, cha mẹ trước mặt cho đột nhiên hiện lên trước mắt. Tựa hồ mẫu thân Dương Nhược Lan đang vẻ mặt lo lắng hỏi mình. Dương Dương, ngươi hiện tại có được hay không? Sở Dương trong lòng một trận chua xót, nói thầm. Mẹ, ta tốt. Ta rất khỏe. Hạ Tam Thiên trong hoàng cung. Đang ngủ say Dương Nhược Lan trong lúc bất chợt tung mình dựng lên, vẻ mặt hưng phấn mà đem Sở Phi Lăng đẩy lên. Sơ, à, sao? Sở đại gia mấy ngày qua mệt chết đi. Dương Dương nói với ta, hắn ở nơi đâu rất tốt, rất thuận lợi. Dương Nhược Lan hưng phấn mà ánh mắt loang loáng. Nói cho ngươi. Sở Phi Lăng thoáng cái mở to hai mắt nhìn. Dương Nhược Lan ánh mắt buồn bã, nói. Là trong mộng, cũng có chút lã chã gạt ngang trực khóc. Sở Phi Lăng thở dài, an ủi. Mẫu tử liên tâm. Nếu hắn có thể rất rõ ràng nói rất tốt rất thuận lợi, vậy thì nhất định là rất tốt rất thuận lợi. Hơn nữa ngươi cao hứng như thế, vậy thì khẳng định không có chuyện gì. Trên đời này, loại này mẫu tử liên tâm chuyện tình, vẫn còn quả thật tồn tại. Dương Nhược Lan ánh mắt thật nhấp nhoáng quang, lẩm bẩm nói. Nhưng là ta nhớ quá hắn. Vốn là hắn ở cửu trọng thiên đại lục, mặc dù không ở bên người, nhưng cũng không phải là như thế nào khiên chàng quải đỗ, dù sao còn ở trên đời này. Nhưng là hiện tại, vợ chồng hai người tương đối không nói gì, Đỉnh Phi quần áo dựng lên tương đối ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn bầu trời minh nguyệt, thật lâu đưa mắt nhìn. Một đêm cứ như vậy đi qua. Cửu Trọng Thiên khuyết trên, một lần nữa thu thập một chút tâm tình, Sở Dương bắt đầu chẩn đoán bệnh. Thật ra thì chính là sửa sang lại kiếm linh tặng lại tới được một đám tin tức. Kiếm linh dò xét không rõ chi tiết nhất nhất mà đến. Người này hẳn là chinh phạt quá độ, thân thể hư mất đi qua. Hắn mạch giống thật không tốt, đã có đèn cạn dầu dấu hiệu. Người này có tu luyện trôi qua dấu vết, nhưng theo phái nam năng lực mất đi sau, tu vi cũng tùy theo tự động bỏ qua, hẳn là thuộc về cam chịu loại. Hắn mạch giống bên trong còn di lưu có đại lượng hiếm quý dược vật còn sót lại vật chất, bất quá những thứ kia cũng đã lắng đọng hồi lâu, hẳn là thật lâu lúc trước phục dụng quá, nhưng bởi vì thân thể nguyên nhân, không cách nào toàn bộ hấp thu cho mình dùng. Trạng huống thân thể của hắn hiện tại rất suy yếu, hẳn là thân thể dinh dưỡng theo không kịp. Từ trở lên đủ loại phán đoán, hắn thì ra là hẳn là rất giàu có thể ăn được lên rất nhiều thiên giới hiếm quý dược vật, nhưng theo trong gia đạo lạc, hiện tại đã sinh tế suy gian. Chẩn đoán bệnh kết quả, cấu giao máu có thể trị kia khó tả bệnh không tiện nói ra, nếu muốn hơn thích đáng xử lý, có thể suy nghĩ thêm chút ít dễ dàng hấp thu linh dược, tỉ như sinh mệnh chi tuyền. Ngạo thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác: Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nguồn truyện: Truyện mb3.com. Chương 39. Tay đến bệnh trừ. Sở Dương Vi hít lại mắt, ánh mắt đột nhiên mở ra, trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, khe khẽ thở dài. Bên cạnh bên trái vị kia hắc y nhân có chút cấp bách hỏi: Như thế nào? Có thể trị được sao? Sở Dương thở phào nhẹ nhõm nói: Ai thiên làm bậy có thể vì tự gây nghiệt, không thể sống, vị này bệnh nhân. Làm như vậy không thương tiếc thân thể của mình. Vẫn là nói chuyện bên trái vị kia hắc y nhân nói. Làm sao nói? Sở Dương nói. Nói về vị này bệnh nhân thân thể đáy chính xác, hắn vốn là gia cảnh, hẳn là vô cùng tốt. Tin tưởng coi như là ở nơi này Tử Hà Thành cũng tất nhiên thuộc về đại phú đại quý chi lưu. Chỉ bất quá, chính là bởi vì đại phú đại đắt tiền hoàn cảnh mới dưỡng thành cái này bất lương tật bệnh. Hẳn là ở lúc còn rất nhỏ, liền rách trẻ nhỏ nam thân. Căn cứ mạch giống đến xem, hắn hư thân thời điểm chỉ sợ còn không cao hơn 13 tuổi. Sở Dương rất có nắm chắc nói. Điều này cũng nhìn ra được. Kia áo đen người bịt mặt hoài nghi vừa nói. Nhưng ngay sau đó quay đầu hỏi. Có phải như vậy hay không? Lần này hỏi cũng là vị kia bệnh nhân. Bệnh nhân thở dài, nói. Thần y nhìn vô cùng đúng, đúng vậy. Ta năm đó thật là còn trẻ hoàn toàn không biết tiết chế, nhớ được lần đầu tiên tiếp xúc nữ sắc, chính là ở 12 tuổi sinh ngày sau. Bên trái kia hắc y nhân mãnh liệt quay đầu, nhìn Sở Dương trong mắt đã lộ ra một tia vui mừng. Giống như tình huống như thế đều có thể ở mạch giống trong nhìn ra, vị này đại phu tài nghệ đã không nói có biết. Chính là bởi vì còn trẻ lúc không biết tiết chế, hơn nữa gia cảnh đầy đủ cho nên tiếp xúc cô gái khẳng định không ít. Muốn lấy càng dư. Người thiếu niên mới nếm thử mê say. Đối với mấy cái này chuyện nam nữ cực kỳ mê luyến. Nếu nói nhân lực có khi nghèo, mỗi ngày rong ruôi, há có thể kéo dài. Đại để ở 27-28 tuổi cũng cảm giác được lực bất tòng tâm đi. Lần này không đợi hỏi, vì kia bệnh nhân mình trước hết gật đầu. Từ 27-28 tuổi bắt đầu uống thuốc, trước sau nghĩ đến là ăn không ít thứ tốt, nhưng là càng bổ càng hư. Bổ không thắng bổ, cuối cùng ở ngươi 30 tuổi quang cảnh thời điểm, hoàn toàn không được. Có phải hay không? Đúng vậy. Thần ý tất nhiên tuổi. Hết thầy giống như mắt thấy một loại. Sau đó gia cảnh của ngươi tất nhiên là tao ngộ đột biến trở nên nghèo rớt mồng tơi, một thằng đến hiện tại vẫn là nghèo khó, có phải hay không đây? Quả thật như thế. Bệnh trong miệng người trả lời, trong mắt toát ra giống như thấy thần tiên một loại ngạc nhiên ánh mắt. Chỉ bằng hai ngón tay lại là có thể đem mình cả đời gặp gỡ đoán không rời mười. Đây là một cái y sinh sao? Quả thực là có thể đi xem bói. Chỉ cần đưa tay lên đáp dừng tay cổ tay trực tiếp chính là tài nguyên cuồn cuộn A. Bên trái kia hắc y nhân cũng có chút vui mừng, nói. Nếu đã biết bệnh huống, rốt cuộc có thể hay không chị? Sở Dương khẽ mỉm cười, nói. Nếu biết nguyên nhân chỗ ở tự nhiên là có thể chữa. Nói đến hắn này một loại, cũng không tính là rất phức tạp loại thừa hồi hai cái tử hà tệ cũng đủ. Hiện tại sẽ phải tiền. Tiền đến bệnh trừ. Đưa tiền chữa bệnh. Kia hắc y nhân chờ liếc trong mắt nhìn Sở Dương. Sở Dương trên mặt nhất phái ấm áp mỉm cười, ngẩng đầu hướng về phía này ánh mắt của người, nửa bước không lùi. Chỉ cần có thể trị lành bệnh. Hắc y nhân cổ tay một phen, trong lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện hai cái tử quang oanh nhưng đích tinh tệ. Mới một lấy ra, cả cái gian phòng rằm cũng bị một mảnh tử oanh oanh quang hoa tràn đầy. Đương đương hai tiếng. Hắc y nhân ngón tay cái thuần thục nhảy lên kia hai quả tử hà tệ đã bị ném vào trên bàn. Quay tròn đảo quanh. Vừa chuyển. Vừa đang ở ngọn đèn chiếu xuống phát tán ra lấp lánh tử quang. Giống như là đầy trời tử hà vào thời khắc này cũng thống hạ xuống ở nơi này vật tiểu trong phòng. Sở Dương thấy này ngón tay cái chọn tiền động tác, không nhìn được ánh mắt lóe lên một chút. Nhưng ngay sau đó mới đưa lực chú ý tập trung ở tử hà tệ thượng. Này còn là lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết tử hà tệ. Dường như ngay cả ánh mắt cũng nhìn thẳng. Đây chính là trong truyền thuyết lớn nhất giá trị tiền tử hà tệ. Quả nhiên là tốt bảo bối. Mặc dù không có gì cụ thể cách dùng, nhưng chính là như vậy tử ở trên bàn chuyển, coi như là một đạo đẹp đẽ phong cảnh không phải là. Sở Dương nhớ tới hai ngày này nghe được một chuyện cười, nói một vị phú hào có một ngày tiến vào tử hà tệ thương khố, sau đó tự chối cải ở nơi đâu chết cũng không chịu đi, cuối cùng tươi sống đem mình đói hôn mê bất tỉnh, mới bị người mang ra đi, nếu là không ai mang chết đói cũng không xuất kỳ. Trở thành cửu trọng thiên khuyết thấy tiền sáng mắt cùng tham tiền tâm hồn trong đó mấu. Nhưng hiện tại, Sở Dương thấy này hai quả tử hà tệ, rốt cuộc hiểu rõ. Như là một người tùy tiện thấy một đống lớn tử hà tệ cách loại này mỹ lệ. Thật sẽ bị lạc tâm hồn a. Nếu thấy tiền, Sở Thần Y thấy tiền sáng mắt, lập tức lại bắt đầu tiến hành trị liệu. Đan từ ngoài mặt nhìn. Này hai quả tử hà tệ hoa được dường như còn rất trị giá. Sở Thần Y được kêu là một cách bận rộn a. Đầu tiên là ngay mặt tuyển mấy vị dược tài, sau đó vừa mở ra từng cái tiểu tử tinh bình, từ nơi này đổ ra một chút xíu phấn vụn, từ nơi nào đổ ra một chút xíu mùi tanh xông vào mũi đồ, sau đó lại là vị chua xông vào mũi. Vượt qua trăm loại trở lên dược liệu, có nhiều có ít, phân lượng cắt không có cùng. Người xem hoa cả mắt. Mắt thấy dược liệu chọn lựa đủ, nhưng ngay sau đó bưng lên tới thuốc nồi, nói tiếng chờ một chút, tựu tiến vào trong phòng. Gác ở một cái trên lò lửa tựu chịu đựng lên, chịu đựng được trong quá trình, lặng lẽ đem ba giọt cấu dao máu cùng với một giọt sinh mệnh chi tuyền đưa vào trong nồi. Cả quá trình thiên ý vô phùng. Này là người thứ nhất bệnh nhân, hơn nữa Sở Dương cũng nhìn ra không ít khác, vì làm lần đầu đã thành công, một lần là nổi tiếng. Cho nên Sở Thần Y cũng là phá lệ hạ tiền vốn, không những cấu dao máu dùng đạt được lượng 10 phần, hơn thêm vào nhiều thêm một giọt sinh mệnh chi tuyền, có thể bảo đảm bệnh nhân nơi đó có thể rất tinh thần, ở ngoài thân thể cũng có thể long tinh hổ mãnh. Một hồi lâu sau, Sở Thần Y bưng một chén tối như mực thuốc thang đi ra. Cơ hồ là ở trong nháy mắt, phía ngoài ba hắc y nhân còn có Miêu Nị Nị bốn người đồng thời bưng kín lỗ mũi. Ta cỏ. Thật sự là thối quá. Tin tưởng cho dù đem khắp thiên hạ nhà cầu ngũ cốc luân hồi vật toàn bộ cũng tập trung ở cùng nhau, sau đó thống nhất lên men hơn 10 ngày, cũng tuyệt đối ra không được loại này mùi vị quá rung động. Thì ra là cái loại này mùi vị cũng là có thể như vậy rung động. Uống nó. Sở Dương cười hít mắt nói. Cái này. Bệnh nhân phát ra tùy thời đều có thể nôn mửa thanh âm, nghe cũng đã đau đến không muốn sống. Huống chi uống vào. Hội này không phải là người trong muốn ấy, cơ hồ chính là người trong hẳn phải chết. Uống nó. Bên trái kia hắc y nhân thanh âm âm trầm thúc giục. Bệnh nhân sợ run cả người, dùng một cái tay nắm được lỗ mũi, đem chén kia bưng đến lỗ mũi trước gót chân, rồi lại là liên tiếp nôn khan, thật uống vào, không biết có phải hay không là sẽ bị kia vị cho nhìn chết, cho dù không nhìn chết, chỉ sợ sau này mình nhân sinh cũng muốn gì kia không thể ngửi nổi. Uống vẫn còn không uống. Cho dù có áp lực cực lớn tới người kinh khủng uy hiếp phía trước, bệnh nhân kia lại còn sinh ra một điểm do dự, kia thuốc mùi vị như thế nào, có thể nghĩ. Bên trái kia hắc y nhân sử liễu cá nhãn sắc. Bên phải cái kia vẫn không nói chuyện, không động tới làm hắc y nhân một bước tiến lên, một tay lấy bệnh nhân cổ họng nhéo ở, một cái tay khác đỡ thuốc thang. Người nọ bởi vì hít thở không thông mà theo bản năng há hốc mồm, nhưng ngay sau đó chén kia thối thối thuốc thang tựu tới bụng. Bên phải kia hắc y nhân lại thể thiếp giúp hắn vuốt vuốt bụng, dùng nguyên lực để ở hắn lưng, nhanh chóng thúc giục hóa dược lực. Một hồi lâu sau, xác định toàn bộ dược lực đã đều mở ra sau, lúc này mới buông hắn ra. Người nọ rõ ràng đã xem thuốc thang uống cạn, nhưng vẫn từ phiên giang đảo hải nôn khan, xong cái gì cũng phun không ra. Bên trái kia hắc y nhân lánh mắt thấy, quay đầu hỏi Sở Dương nói. Muốn thời gian bao lâu mới có thể thấy hiệu quả? Sở Dương tính một cái, nói. Một canh giờ, tới nhiều một canh giờ là có thể thấy hiệu quả. Ta liền chờ chân ngươi một canh giờ. Hắc y nhân âm u nhìn Sở Dương. Đại phu, như là một canh giờ sau không có cảm giác, như vậy. Hậu quả ngươi cũng biết. Sở Dương thản nhiên nói. Nếu là không thể thấy hiệu quả, đừng bảo là ở đâu, coi như là bị cắt rơi đầu lại có làm sao. Nghe hắn nói được như thế có nắm chắc, vị này hắc y nhân có chút thận trọng địa nhìn hắn một cái. Thời gian từng giọt quá khứ. Đại để nửa canh giờ quang cảnh đã qua. Bệnh nhân đột nhiên rất có chút ít kích động bộ dạng, từ trên cái băng ngồi đứng lên, đi tới đi lui, không còn nữa lúc trước bệnh tật đức hạnh, trong miệng không được lẩm bẩm nói. Có cảm giác. Thật sự có. Hắc y nhân tựa hồ muốn động thủ xác nhận hạ xuống, nhưng sinh sôi nhịn được. Đợi đến một canh giờ sau, bệnh nhân kia nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác hạ xuống, đột nhiên cười ha ha. Ta vừa được rồi. Vừa nói đột nhiên gào khóc, lẩm bẩm. Thì ra là vì vậy không thể lộ ra ngoài ánh sáng quái bệnh, ta tan hết gia tài, đầu tiên là lâu bổ không có hiệu quả, sau lại bị người Sở lừa gạt, táng ra bại sản, trong đó Sở phí, đâu chỉ hàng tỷ, không nghĩ tới, ở nơi này chính là một chén thuốc thang. Một quân thang lúc đó giải ta bệnh gì? Bên phải kia hắc y nhân lấy tay vừa sờ, gật đầu. Sở đại phu, lần này đa tạ. Nhưng không biết, như vậy hiệu quả trị liệu, có thể duy trì bao lâu đây? Sở Dương trầm ngâm nói. Y muốn y công đạo, tự coi như các ngươi không hỏi, ta cũng vậy có nói rõ, như vị này một loại được ta một trị, sau này chỉ cần không bằng vãng tích một loại trầm mê sắc đẹp, có thể thường xuyên bổ dưỡng một hai lời của ta, nhưng bảo đảm từ đó về sau nữa không thành vấn đề. Nhưng nếu là giống như trước kia như vậy, thối nát đi xuống, như vậy, lần này hiệu quả trị liệu sợ rằng ủng hộ không quá nửa năm, nếu là cũ bệnh một lần nữa bổ nhào thân, liền khó giải quyết. Bệnh nhân kia luôn miệng nói, nhiều tạ ơn thần y diệu thủ, sau này nếu không dám quá đáng tận tình thanh sắc, thần y kỳ ảo, ta không phải là nhưng trong này được rồi, liền thân thể cũng thoải mái rất nhiều, đi đứng có lực, quả nhiên là thần y a. Sở Dương ngoài miệng khiêm nhường, trong bụng nhưng đến, lão tử cho ngươi dùng ba giọt cấu dao máu, ngươi kia nếu không được, nên cắt đứt, về phần nói đi đứng có lực, nửa số quy công cùng sinh mệnh chi tuyền, nửa số nhưng muốn quy công ở bên trong cơ thể ngươi để dành rất nhiều còn sót lại dược lực, bị sinh mệnh chi tuyền thúc dục hóa, làm sao có thể không tốt. Nếu là ngươi có thể tức thời vận công hấp thu, tu vi tiến nhanh không dám nói, lúc đầu cũng có thể thân mạnh thể kiện, bách bệnh không sinh. Bất quá, tựu xem ngươi có hay không kia phân tạo hóa. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 40. Cá lớn ở nơi đâu? Nửa năm chỉ đành phải nửa năm sao? Bên trái kia hắc y nhân như có điều suy nghĩ trầm ngâm một chút, nói.